Cái này ý niệm một minh sát xuống dưới, hắn trong lòng tựa như ở một cái rắn độc, hắn sẽ không tự giác lấy Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao ở trong lòng làm tương đối. Những cái đó ngày xưa mật thám hồi báo Cố Thanh Giao cùng Lục Đệ ở chung ở trong đầu nhất biến hồi phóng, càng là tương đối liền càng cảm thấy Cố Thanh Giao hảo, cùng Cố Thanh Cẩn đáng giận. Nhìn bên cạnh Cố Thanh Cẩn mỏi mệt, tái nhợt, huệ oải yếu xìu mặt, hắn sẽ nhịn không được mở miệng muốn hỏi nàng, có phải hay không không cam. Lòng mạo sinh mệnh nguy hiểm tới hầu hạ hắn, hắn mỗi ngày nhậm Cố Thanh Cẩn hầu hạ, lại đối Cố Thanh Cẩn lạnh nhạt lên, rốt cuộc ở bệnh hảo sâu, hắn nhịn không được ánh mắt bắt đầu đi theo Lục Đệ cùng Cố Thanh Giao. Hắn chán ghét như vậy chính mình, nhưng ánh mắt luôn là không tự chủ được. Hồi kinh sâu, kia đoạn bệnh trung thời gian, luôn là xuất hiện ở hắn trong đầu, hắn bắt đầu ở Vương Phi bên tai như có như không đề đang bệnh bị Lục Vương Phi chiếu cố sự tình, Vương Phi quả nhiên minh bạch. Hắn ý tứ, bắt đầu mời Cố Thanh Giao đến bọn họ trong phủ, cảm tạ Cố Thanh Giao lúc trước đối hắn chiếu cố. Cố Thanh Giao càng nhiều thời điểm xuất hiện ở hắn trong phủ, cùng hắn con vợ cả Long càng nguyên quan hệ càng ngày càng tốt. Có một hồi đụng tới hắn con vợ cả Long càng nguyên cùng Cố Thanh Giao ở bên nhau, nhìn con vợ cả Long càng nguyên đối Cố Thanh Giao tin cậy biểu tình. Cố Thanh Giao trên mặt nhu hòa tươi cười, hắn sẽ hoảng hốt, giống như đó là hắn nữ nhân cùng hài tử. Chính là không nghĩ tới. Hắn con vợ cả Long Càn Nguyên đột nhiên ngã bệnh, cái loại này bệnh liền thái y cũng không biết chứng bệnh gì, hắn cùng Vương Phi bó tay không biện pháp, hắn nhìn đến bên cạnh Cố Thanh Cẩn chợt lóe rồi biến mất kỳ quái biểu tình, cũng không có đặc biệt lưu ý, Long Càn Nguyên bệnh hồ đồ thời điểm, đột nhiên kêu lên Cố Thanh Giao tên, hắn lập tức gọi người đi cách vách Lục Vương ra trong phủ, đi gọi tới Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao đã đến sau, ôn nhu cẩn thận hỏi vài câu Long Càn Nguyên bệnh tình, đột nhiên xem một cái đứng ở kia Cố Thanh Cẩn, muốn nói lại thôi, vẫn luôn chú ý Cố Thanh Giao hắn đương nhiên hiện nay tuy dị thường, đồng thời hiện còn có hắn Vương Phi lập tức đối Cố Thanh Giao truy vấn, Cố Thanh Giao cuối cùng ấy nấy nhìn thoáng qua Cố Thanh Cẩn, mở miệng nói nguyên lai loại này chứng bệnh nàng ở một quyển sách cổ thượng gặp qua. Chính là mẫn cảm hắn lập tức hiện Cố Thanh Giao trong lời nói lỗ hổng, ánh mắt bắn thẳng đến một bên Cố Thanh Cẩn, nhìn đến Cố Thanh Cẩn trong mắt biểu tình, hắn còn có cái gì minh bạch, hắn trong lòng rốt cuộc tàn không được lạnh lẽo. Đây là lúc trước nói thích hắn, yêu hắn nữ nhân này, ở hắn con vợ cả bệnh nặng thời điểm thế nhưng có thể quanh tay đứng nhìn, hắn hận không thể sớm chút liền bóp chết nàng. Cố Thanh Cẩn ở hắn trong ánh mắt đột nhiên té xỉu, hắn trong lòng chán ghét đến cực điểm, cũng không có phái người đi xem nàng. Sau lại, thái y dựa theo Cố Thanh Giao phương thuốc cổ truyền cấp con vợ cả vị dược. Sau, hắn con vợ cả rốt cuộc thoát ly sinh mệnh nguy hiểm. Lúc này Thanh Ngâm Các đột nhiên truyền đến tin tức, nói là đưa trở về Cẩn phu nhân hạ thể đổ máu không ngừng. Hắn đột nhiên liền nghĩ làm Cố Thanh Cẩn như vậy đã chết cũng hảo, cuối cùng vẫn là Vương Phi cầu hắn làm thái y đi nhìn Cố Thanh Cẩn. Thái y truyền tới tin tức là Cố Thanh Cẩn đẻ non. Trong phút chốc, hắn nghĩ đến ở hắn bệnh nặng thời điểm làm mật thám truyền quay lại tới tin tức, vì cái gì Cố Thanh Cẩn đã muộn mấy ngày mới xuất hiện, nguyên lai là nàng có hắn hài tử. Hắn mắt trở nên lạnh băng vô cùng, kia lúc trước Cố Thanh Cẩn chậm chạp không tới, chính là bởi vì lựa chọn muốn giữ được hài tử, nàng ở hài tử cùng hắn chi gian, lựa chọn bảo hộ nàng hài tử, đây là lúc trước nói thích hắn nữ nhân, vì nàng hài tử lựa chọn từ bỏ hắn, lại vì nàng hài tử ít lợi lựa chọn đối hắn bệnh trung công vợ cả khoanh tay đứng nhìn. Hảo, Cố Thanh Cẩn, ngươi rất tốt, bổn vương sao có thể làm ngươi chết nhẹ nhàng như vậy, có chút đồ vật hắn tuy rằng không hiểu, chính là Cố Thanh Cẩn không phải nói thích hắn, yêu hắn sao? Hảo, hắn đối Cố Thanh Cẩn bắt đầu hảo đi lên, so dĩ vãng càng tốt, làm nàng tưởng nàng mất hài tử, hắn tâm tồn ấy nấy, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn hảo, nàng thờ ơ, chính là hắn mẫn cảm giác được nàng ngẫu nhiên sẽ nhìn hắn ngốc. Đến sau lại, nàng bắt đầu đối với hắn có tươi cười, vốn đang tưởng lại tiếp tục một đoạn thời gian, chính là mật thám truyền đến Cố Thanh Giao cùng Lục Đệ hòa thuận ở chung. Tin tức như là một cây thứ cắm ở hắn trái tim. Ngày đó, hắn lại tới Cố Thanh Cẩn này qua đêm, chương ấm, liêu chết triền miên, hắn nhìn Cố Thanh Cẩn diễm nếu hoa sen mặt, không biết sao liền lỡ lời mà ra cái kia tâm tâm niệm niệm tên. Hắn nhìn đến Cố Thanh Cẩn khiếp sợ dị thường, không dám tin tưởng mắt, không biết vì cái gì, hắn đột nhiên cũng không dám ở đối mặt nàng, đứng dậy sau, cái gì cũng không có giải thích, xoay người rời đi. Ở đi đến ngạch cửa chỗ, quay đầu lại xem một cái, nhìn đến nàng ngốc ngốc ngồi ở trên giường, hắn đột nhiên lại có chút trả thù khoái cảm. Chính là hắn không nghĩ tới chính là Cố Thanh Cẩn thế nhưng sẽ như vậy quyết tuyệt, có dũng khí tắm hỏa. Nhìn ánh lửa trung hồng y nhẹ nhàng cố thanh cẩn, hắn đột nhiên liền nghĩ đến rất nhiều năm trước, cái kia ở chùa Bàn Nhược chật vật mà đến, rõ ràng trong ánh mắt giấu không được kinh hoàng trần chờ không xác định, lại cười như ba tháng chi đầu đào hoa, sáng quắc sáng lạng, lưu hà dục châm, kiên định hướng, hắn đi tới nữ tử. Đột nhiên một trận gió lạnh thổi tới, hắn từ ngự án trước trên bàn ngẩng đầu lên, xuất hiện ở trước mặt hắn chính là phê một nửa tấu chương. Hắn một lần nữa nhắc tới bút, vừa mới bởi vì tối hôm qua quá mệt mỏi, nghỉ ngơi một hồi, như thế nào sẽ mơ thấy rất nhiều năm trước sự tình, còn có vừa mới còn mơ thấy cái gì đâu. Rõ ràng trong lúc ngủ mơ tỉnh táo lại khi còn nhớ rõ, hiện tại lại nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra, đang ở hắn nhíu mày hồi tưởng thời điểm, từ bên ngoài đi vào tới một cái nội thị, đối hắn hành lễ mở miệng, hồi bẩm hoàng thượng, Ninh Vương chết trận biên quan. Nghe thấy cái này tin tức, trong tay hắn ngòi bút một đốn, mực nước nhỏ giọt nơi tay viết tấu chương thượng, vận nhiễm mở ra. Hắn ngẩng đầu lên trong mắt chung hàng quang nhìn thẳng án trước nội thị, ngươi nói cái gì? Cái kia nội thị ở hắn ánh mắt chung đánh cái dùng mình, lại vẫn lại run run dãy dãy lại lần nữa đem lời nói mới rồi nói một lần, hắn buông trong tay bút, ánh mắt chung hỉ. Nộ khó dò, nửa ngày sau rốt cuộc lại lần nữa mở miệng, kia, Ninh Vương Phi đâu? Nội thị bất giác có gì, chỉ là quy quy củ củ trả lời, Ninh Vương Phi nghe được Ninh Vương chết trận biên quan tin tức sau đương trường trực tiếp liền hôn mê bất tỉnh. Hắn nghe được nội thị đáp lời sau mày nhăn lại, nhàn nhạt đối nội hầu nói, ngươi đi xuống đi. Nội thị nghe được hắn nói như được đại xá, cung kính hành lễ, sau đó liền lui xuống. Toàn bộ trong đại điện chỉ còn hắn một người, tâm tư lại rốt cuộc vô pháp trở lại ngự án trước tấu chương thượng, rõ ràng là hắn trăm phương nghìn kế thiết kế muốn được đến, chính là sắp sửa được đến thời điểm, hắn lại đột nhiên mờ mịt. Những cái đó năm tâm tâm niệm niệm, những cái đó năm trộm mơ ước, lúc này tâm lại như thế bình tĩnh, không có vui mừng, cũng không có kích động. 7 ngày sau, hắn ở ngự thư phòng trong đại điện, gặp được vị lục hoàng đệ giữ đạo hiếu Cố Thanh Giao, nàng một bộ bạch y mà đến, như cũ như năm đó thanh liên như nước bộ dáng. Hắn không e rè nhìn thẳng Cố Thanh Giao, hạ Cố Thanh Giao cảm giác được hắn ánh mắt có chút rõ ràng thấp thỏm bất an, cắn chặt môi, cặp kia đã từng chuyên chú nhìn phía lục hoàng đệ mắt đẹp lúc này chuyên chú nhìn hắn, hoàng thượng, ngài. Nghe được Cố Thanh Giao nói, hắn hơi hơi rời đi ánh mắt, biểu vô biểu tình mở miệng, không có gì, chậm chỉ là xem lục đệ mùi có chút hao gầy. Hoàng thượng, thư xa hắn như thế nào? Thanh Giao vẫn là không thể tin tưởng. Nói đến, nàng một đôi vốn là mỹ lệ hai trong mắt, doanh doanh mang thủy, muốn nói còn hưu, sóng mắt lưu chuyển chi gian mang theo liễm diễm thủy quang. Hắn thu hồi ánh mắt, lục đệ mùi vẫn là nén bi thương thuận biến đi. Đa tạ hoàng thượng, chính là thư xa này vừa đi, chỉ để lại thần thiếp một người, thần thiếp thật sự thật, mỹ nhân rơi lệ, càng nhu nhược chọc người yêu thương. Đệ mùi không cần lo lắng, nếu như có chuyện gì, cứ việc có thể tìm chậm tới làm chủ. Đa tạ tam, hoàng thượng, thần thiếp còn tưởng rằng hoàng thượng, cho rằng chậm cái gì. Không có gì, thần thiếp nghe người ta nói, hoàng thượng trong khoảng thời gian này, bận về việc chính vụ, mỗi ngày đã khuya mới nghỉ ngơi, hoàng thượng cần phải bảo trọng long thể a. Cố Thanh Giao thiện giải nhân ý mở miệng, lục đệ mùi trong khoảng thời gian này bận về việc vì lục đệ giữ đạo hiếu, còn có thể bớt thời giờ quan tâm chậm thân thể. Nghe được Long Hàn Viễn nói, Thanh Giao mặt đẹp đỏ lên, Long Hàn Viễn đây là ở nhắc nhở chính mình quan tâm quá nhiều sao? Nghĩ vậy, có chút không biết làm sao nhìn về phía Long Hàn Viễn. Long Hàn Viễn lại trong nháy mắt này đã không có tiếp tục đi xuống tâm tư, hắn làm người tiễn đi Cố Thanh Giao. Vào đêm sau, có nội thị tới báo, hoàng hậu hỏi hắn đêm nay ở đâu cái cung điện nghỉ ngơi, hắn làm nội thị nói cho hoàng hậu, 2 ngày này chính sự bận rộn, hắn sẽ vẫn luôn lưu tại ngự thư phòng. Nhìn nội thị rời đi sau, hắn lại đột nhiên không có phê tấu chương tâm tư. Một người đi tới, liền đi tới một cái hẻo lánh địa phương, hắn ngẩng đầu xem mặt trên 3 chữ, mẫu đơn nguyễn. Mẫu đơn, hắn ở trong lòng nị non này 2 chữ, giống như hắn sinh mệnh có như vậy một người, cũng từng cực ái mẫu đơn, chính là hắn tự hồ không nhớ rõ người kia tên. Hắn đi lên bậc thang, nhẹ nhàng đẩy ra kia phiến môn, nhìn đến mãn viện mẫu đơn khai phóng túng, tại đây đồng thời, hắn trong đầu hiện ra một cái tươi đẹp nữ tử bộ dáng. Hắn nhíu mày, lại giống như thế nào cũng thấy không rõ nàng mặt, hắn nhìn đến nàng, nói với hắn mẫu đơn là một loại cực có phẩm cách hoa, bất khuất quyền thế. Thà gãy chứ không chịu công, hắn nhìn đến chính hắn nghe xong nàng lời nói, trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, nhưng tâm lý lại ở cười nhạo nàng. Ở đại cảnh, mẫu đơn luôn luôn là phú quý đại biểu, tục khí diễm lệ, như thế nào liền cùng cái gì phẩm cách nhất lên quan hệ. Hắn cảm thấy cái kia nữ tử cùng nàng thích hoa giống nhau tục khí diễm lệ, cái kia nữ tử giống như xem đã hiểu hắn trong mắt khinh thường, vì thế mở miệng nói một quan với mẫu đơn thơ. Hắn nhìn đến nàng môi đỏ lúc đóng lúc mở, lại không có thanh âm ở truyền ra, hắn nhíu mày, không tự giác bắt trước nàng khẩu hình, đình tiền thực dược yêu vô cách, trì thường hoa sen tình thiếu tình. Chỉ có mẫu đơn thật quốc sắc, mùa hoa nở động kinh thành, không tự giác hắn niệm ra kia thơ. Kia thơ năm xuất khẩu sau, cái kia trong đầu nữ tử mặt cũng dần dần rõ ràng. Cố Thanh Cẩn, ở cái này ban đêm, cái tên kia đột nhiên từ chỗ sâu trong óc toát ra tới. Tại đây mãn viện hoa mẫu đơn chung, hắn hoảng hốt nhìn đến cái kia nữ tử một thân hồng y, quanh co khúc khuỷu mà đến, hắn nhịn không được về phía trước bắn ra một bước, cái kia nữ tử quanh thân lại mạn khởi lửa lớn, hắn muốn tiến lên, lại cảm thấy bị giam cầm tại chỗ, đang ở lúc này. Hoàng thượng, ngài như thế nào một người tới thiếp này? Một nữ tử thanh âm truyền đến, ngươi là ai? Hắn nghe được chính mình thanh âm, thiếp là hoàng thượng phong Lệ Tài Tử. Lệ Tài Tử, ngươi thật thích mẫu đơn. Đúng vậy, hoàng thượng cũng ái mẫu đơn sao? Mẫu đơn xác thật là ta, người tới, Lệ Tài Tử vọng tự phỏng đoán thánh ý, bất kính quân vương, truyền chậm ý chỉ, hủy bỏ phong hào, biếm lãnh cung. Hắn lương bạc nói ra đạo thánh chỉ này, đối diện nữ tử vui mừng kiều mị thần sắc còn không có cởi lại, lại ở khoảnh khắc, sắc bạch như tờ giấy. Ở cái kia nữ tử bị phía sau trào ra thì về kéo súng đi sau, Long Hàng Viễn một người đứng ở mãn viện hoa mẫu đơn trung, nhìn mãn viện hoa mẫu đơn hắn lẩm bẩm, hồn phách chưa từng đi vào giấc mộng tới, mộng tỉnh lúc sau vô ngân, ngươi là hận chậm sao? Một trận gió đêm thổi tới, có hoa mẫu đơn cánh đại đóa rơi xuống dưới, mãn viên tịch liêu. Hắn lại lần nữa mở miệng, ngươi hận ta lại như thế nào? Bỗng nhiên hắn bỗng dưng nâng lên thanh âm, đối với mãn viên tịch liêu mở miệng, chính là ta không hối hận, ta cũng không có sai. Đúng vậy, hắn không hối hận, hắn giống như họa giang sơn, hắn có thiên hạ nơi tay, hắn dùng không có gượng. Sống thanh âm kiên định mở miệng, đúng vậy, ta Long Hàng Viễn chưa từng có hối hận. Chính là, tương sinh tương sai vĩnh không nhìn nhau sao? Nếu ngươi muốn chính là cái này, có kiếp sau nói, ta nhất định thành toàn ngươi. Trong bóng đêm, hắn nâng cầm lên, ưu nhã xoay người, hướng về phía sau trong bóng đêm giống như cắn nút người giả thú hậu cung đi đến. Chương 63 Dương Công Phủ danh thiếp tuy rằng Thanh Cẩn cùng Thanh Giao dung mạo thường một cái diễm nếu mẫu đơn, một cái thanh lệ như Liên, hai người tính lên là mỗi người mỗi vẻ, nhưng mà ở những cái đó thế ra phù nhân trong mắt, Thanh Cẩn mỹ diễm không thể nghi ngờ là mang theo nào đó công kích tính, An Các Hầu Phụ hiện giờ là Minh Đế muốn phụng, có thể cùng An Các Hầu Phụ kết thân là chuyện tốt, nhưng con dâu quá mỹ diễm, quá cường thế, này cũng không phải các nàng muốn nhìn đến. Rốt cuộc ở này đó đại thế ra chung, rất nhiều phu thê là bởi vì lợi ích của gia tộc kết hợp, ở này đó thế ra phù nhân trong mắt, trượng phu có. Phải hay không các nàng rất khó nói, nhi tử sinh ra tới lại nhất định là của các nàng, cực cực khổ khổ đem nhi tử dưỡng lớn như vậy, chính là vì có thể có đứa con trai hướng về chính mình, làm các nàng ở nhà thẳng thắn sống lưng. Nếu nhi tử cưới cái quá mỹ diễm, quá cường thế tức phụ, nhi tử tâm đều bị con dâu câu đi rồi, ai trong lòng có thể thoải mái nha. Cho nên nghe được Thanh Cẩn đã đính hôn sau, các nàng ngầm đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại coi chừng Thanh Giao, trên mặt biểu tình liền. Rõ ràng đều không giống nhau, cái này nữ hài tử nhu nhu nhược nhược, vừa thấy chính là hảo đắn đo khống chế. Anh Các Hầu Phủ hiện giờ nổi bật chính thịnh, nàng phụ thân lại là hoàng đế ân nhân cứu mạng, cưới về nhà đi đã hảo khống chế, lại có thể vì nhi tử tiền đồ cùng tương lai nhiều một phần bảo đảm, đang xem Cố Thanh Giao lễ nghi khí độ, vừa thấy chính là bị người dùng tâm dạy dỗ quá, cưới sau khi trở về, cũng không cần lo lắng lên không được mặt bàn. Cùng Cố Thanh Cẩn diễm lệ đối lập lúc sau, càng là càng ngày càng vừa lòng, vì thế nghe được Thanh Cẩn đính hôn sau thế ra phu nhân, một lát sau đều vây tới rồi Thanh Cẩn tam thẩm Tô Thị cùng tứ muội muội Thanh Giao bên người. Thanh Cẩn nhìn những cái đó thế ra phu nhân hướng tới tam thẩm cùng Thanh Giao vây qua đi, gục đầu xuống trong con người có một tia thú vị xẹt qua, không biết nàng tam thẩm sẽ như thế nào ứng phó này đó nhiệt tình thế ra phu nhân đâu. Nếu Sở Liệu không lầm lời nói, tam thẩm khẳng định sẽ không đáp ứng ở đây bất luận cái gì một vị thế ra phu nhân kết thân, không biết tam thẩm sẽ dùng cái dạng gì lý do cự tuyệt, hơn nữa còn không được tội này đó thế ra phu nhân. Phải biết rằng ở đây phu nhân, cũng không phải là An Các Hầu Phủ trước kia tiếp xúc những cái đó tiểu thế ra phu nhân, một cái lộng không hảo chẳng những phải đắc tội này đó thế ra phu nhân, còn sẽ liên quan liên lụy tam thúc ở trong triều nhân mạch ở chung. Liền ở Thanh Cẩn tĩnh tọa chờ trò hay trình diễn thời điểm, lại hiện nàng hiển nhiên Vẫn là xem nhà nàng tam thẩm Tô Thị, nàng không nghĩ tới, Tô Thị nhìn vây quá khứ chúng ra phu nhân cũng chỉ là vừa mới bắt đầu có chút trở tay không kịp, ở một lát sau cũng đã điều chỉnh tốt cảm xúc cùng chúng ra phu nhân nói cười yến yến, dăm ba câu liền đánh mất những cái đó thế ra phu nhân niềm tưởng, còn một chút đều không có đắc tội ở đây bất luận cái gì một cái thế ra phu nhân. Nghe những cái đó thế ra phu nhân theo tam thẩm nói bắt đầu lưu một ít xiêm y sức đề tài, thanh cẩn ở trong lòng không cấm cảm thán nàng tam thẩm thật là không đơn giản, bất quá xem những cái đó thế ra phu nhân thần sắc. Hẳn là cũng chỉ là tạm thời đánh mất kết thân ý tứ mà thôi, tổng hội có những cái đó chưa từ bỏ ý định sẽ ở kế tiếp yến hội gặp được nhắc lại, liền không biết tam thẩm đến lúc đó sẽ như thế nào ứng phó rồi. Yến hội sau khi kết thúc, quân thị cùng Tô thị mang theo Thanh Cẩn cùng Thanh Giao trở lại An Các hầu phủ, trở lại phòng, rửa mặt đổi quá quần áo sau, ở Thanh Cẩn tưởng ngày mai yến hội, nếu tái ngộ cho tới hôm nay thế ra phu nhân, nhân ra nhắc lại kết thân, tam thẩm sẽ như thế nào ứng đối thời điểm, quân thị nơi đó phái người truyền đến tin tức, nói là ngày mai yến hội, Thanh Cẩn không cần bồi quân thị cùng đi. Nghe thấy cái này tin tức, Thanh Cẩn nghi hoặc nhìn về phía bên cạnh Uyên Ương, Uyên Ương vừa tiếp xúc với Thanh Cẩn ánh mắt, lập tức minh bạch Thanh Cẩn ý tứ, đi ra ngoài cùng quân thị phái tới tiểu nha hoàng một phen lời nói sau, một lần nữa đi trở về. Tới, đối với Thanh Cẩn đem vừa mới cùng quân thị phái tới tiểu nha hoàng nói thuật lại một lần. Nguyên lai tam thẩm Tô thị vào phủ sau, cũng không hồi chính mình sân, mà là cùng Thanh Cẩn mẫu thân quân thị cùng nhau đến quân thị sân thương lượng, nói là vì tránh cho sự tình hôm nay, về sau lại đi tham gia yến hội thời điểm, liền không mang theo thượng Thanh Cẩn cùng Thanh Giao. Quân thị ngẫm lại sau, cũng không biết sao, liền gật đầu đáp ứng rồi tam thẩm Tô thị đề nghị. Thanh Cẩn nghe Uyên Ương hồi báo tới tin tức này, nhịn không được cười khẽ ra tiếng, nàng nguyên lai cho rằng tam thẩm là định liệu trước cự tuyệt những cái đó thế ra phu nhân, xem ra những cái đó thế ra phu nhân nhiệt tình thật đúng là làm tam thẩm tiêu thụ không được. Bất quá như vậy cũng hảo, mỗi lần đi theo mẫu thân quân thị đi ra ngoài tham gia yến hội, cái kia ra nàng nha, vì An Các hầu phủ mặt mũi, cần thiết ngồi có ngồi tướng, trạm có trạm tướng, còn muốn nghe những cái đó thế ra phu nhân thảo luận một ít cũ kỹ không thú vị đề tài, quả thực là đối thân thể cùng tinh thần song trọng tra tấn. Thanh Cẩn đều suy nghĩ nên tìm cái gì lý do, lần sau không hề cùng mẫu thân quân thị đi tham gia những cái đó nhàm chán yến hội thời điểm, không nghĩ tới tam thẩm liền đưa ra cái này kiến nghị, thật là thâm đến nàng ý a. Cứ như vậy, lại ở quân thị cùng Tô thị ra cửa tham gia các loại yến hội thời điểm, Thanh Cẩn cùng Thanh Giao liền nhàn xuống dưới, chính là loại này sống yên ổn nhật tử còn không có quá hai ngày, Thanh Cẩn cùng An Các hầu phủ tỷ muội liền thu được kinh thành Dương công phủ ra thế ra quý nữ yến hội danh thiếp. Yến hội khởi giả đúng là Dương phủ đích nữ Dương Văn Hoa. Thanh Cẩn nhìn danh thiếp mặt sau rồng bay phượng múa Dương Văn Hoa ba chữ, lâm vào trầm tư. Nói lên cái này Dương công phủ, Dương gia cùng An Các hầu phủ giống nhau là có trăm năm nội tình thế ra, bất quá cùng An Các hầu phủ bất đồng chính là An Các hầu phủ nếu không có Thanh Cẩn tam thúc cứu giá sự tình, nói không trừng mấy năm về sau liền hoàn toàn xuống dốc, mà cái này Dương ra lại vừa lúc cùng An Các hầu phủ tương phản, bởi vì Dương ra mỗi cách một thế hệ hoặc là mấy thế hệ, liền sẽ xuất hiện một cái hai cái xuất sắc nhân vật, hoặc tự văn hoặc tổng quân, cho nên Dương ra nhiều năm như vậy xuống dưới chính là nói trường thịnh không suy, mà An Các hầu phủ bởi vì hậu bối đều là bình thường người, dần dần suy tàn xuống dưới. Nếu không có nhớ lầm nói, Dương gia này một thế hệ ra chủ vừa lúc là Dương Văn Hoa phụ thân Dương Công ra. Dương gia trăm năm hưng thịnh không suy, này một thế hệ gia chủ lại là Dương Văn Hoa phụ thân, so với kiếp trước Thanh Cẩn tới nói, cái này Dương Văn Hoa mới hẳn là chân chính thiên chi kiều nữ, càng xảo chính là, cái này Dương Văn Hoa cùng Thanh Cẩn giống nhau thích nhan sắc diễm lệ hoa phục, kéo váy thịnh quang. Kiếp trước thời điểm, Dương phủ đương nhiên cũng quá thiệp cấp An Các hầu phủ, bất quá cái này Dương Văn Hoa cũng là duy nhất một cái không cho An Các hầu phủ sắc mặt tốt người. Bởi vì Thanh Cẩn cùng Dương Văn Hoa là như thế tương tự, hai cái tương tự người, lại là thích diễm quan quần phương, còn đồng tính hai nữ nhân, va chạm đương nhiên không phải tốt đẹp. Hơn nữa Dương ra trăm năm hưng thịnh, Dương Văn Hoa phụ thân so Thanh Cẩn phụ thân tước vị càng là muốn cao, An Các hầu phụ ở Dương Văn Hoa trong mắt không thể nghi ngờ chính là cái loại này vận khí tốt bà hồ, cho nên ở Dương ra kia chàng trong yến hội, Dương Văn Hoa cực kỳ không cho An Các hầu phụ mặt mũi, cuối cùng trận này yến hội tan giả trong không vui. Dương ra trăm năm thế ra, phụ thuộc giả đông đảo, này cũng làm cho An Các hầu phủ tuy rằng ở kinh thành thu được rất nhiều gương mặt tươi cười đón chào, chính là một đề cập đến Dương ra, An Các hầu phủ một chút ưu thế đều không có, vẫn là sau lại An Các hầu phủ nữ quyến bị Minh Đế mấy vị công chúa mời tham gia yến hội sau, Ở mấy vị công chúa điều hòa hạ, An Các Hầu Phủ cùng Dương ra mới duy trì mặt ngoài bình thản. Bất quá ngầm Dương Phủ vẫn là một chút đều không cho An Các Hầu Phủ mặt mũi. Hồi ức đến này, Thanh Cẩn xoa xoa giữa mày, bản năng không nghĩ đi tham gia Dương Văn Hoa Yến Hội, chính là nhìn trong tay danh thiếp, rốt cuộc nhịn không được thở dài một hơi, tính, tiền sinh thời điểm không hiểu, kỳ thật Dương Văn Hoa hẳn là cũng không phải rất khó ở chung một người, chỉ là nàng khi đó tuổi trẻ khí thịnh, tuy rằng An Các Hầu Phủ là đột nhiên quật khởi, nhưng nàng tự cao xuyên qua nữ, gặp gỡ Dương Văn Hoa, cũng là tranh cường háo thắng, mới đưa đến hai nhà quan hệ như thế không hợp, hiện tại ngẫm lại. Nàng cùng Dương Văn Hoa kỳ thật cũng không có gì thâm cựu đại hận, ngược lại, An Các Hầu Phủ cùng Dương ra khai quốc khi đều này đây quân công phong tước, nếu An Các Hầu Phủ có thể cùng Dương ra giao hảo, đối nàng phụ thân cùng An Các Hầu Phủ đều là cực hảo. Tính tính nàng đều sống tam đời người, chẳng lẽ còn sẽ cùng một cái tiểu cô nằm so đo, nghĩ như vậy, phất tay kêu tiểu nha hoàn đem Dương ra tới thiệp sự tình thông chi Cố Thanh Giao, Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ ba người. Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm Thị ở biết được trong phủ nhận được Dương công phủ tới thiệp sau, càng là làm người cố ý đem Thanh Cẩn cùng Thanh Giao tỷ muội mấy cái gọi vào ánh bình minh viện, thưởng một ít sức, dặn dò lần này đi Dương phủ nhất định không thể thất thố. Thực mau, Dương ra yến hội thời gian liền đến, hôm nay Thanh Cẩn sớm rời giường, rửa mặt chải đầu trang điểm hảo sau, liền tới đến phủ cửa lập tức. Bên Cố Thanh Giao là cái thứ hai ra tới, chờ nàng nhìn đến lập tức bên trạm đến Thanh Cẩn sau, nhịn không được một trận kinh ngạc, chỉ thấy xe ngựa bên Thanh Cẩn một bộ màu xanh lá váy dài, to rộng tay áo, cùng với sa tanh mặt dày theo, tề eo trường, dường như tẩy tẩn duyên hoa, đạp thủy trở về, cùng ngày xưa cái kia một bộ hồng y, kiêu ngạo tùy ý nhị tỷ tỷ phản phất khác nhau như hai người. Nhìn đến như vậy nhị tỷ tỷ, Cố Thanh Giao trong mắt hiện lên một tia u ám quang mang, không đợi nàng tới kịp nói cái gì, theo sau cùng ra tới Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ nhìn đến Thanh Cẩn hôm nay tố sắc trang phẫn cũng là hơi lóe kinh ngạc. Vẫn là Cố Thanh Hà cái thứ nhất mang theo châm chọc ngữ khí mở miệng, hôm nay đây là như thế nào lạc, mặt trời mọc từ hướng Tây, chúng ta luôn luôn cao cao tài thượng, hỷ diễm lệ quần áo nhị tỷ tỷ, khó được hôm nay thế nhưng là mặc vào như vậy tố xiêm y, thật thật là kỳ quái. Phía sau Cố Thanh Giao ở Cố Thanh Hà những lời này trung phục hồi tinh thần, lại che giấu hảo tâm chung kia một tia đối nhị tỷ tỷ một thân thanh y biệt nữ cùng bài xích, đối với Thanh Cẩn mỉm cười mở miệng, nhị tỷ tỷ xuyên màu xanh lá quần áo cũng rất đẹp. Hừ, tứ tỷ tỷ ngươi không cần quá hảo tâm, có lẽ có người chính là vì đoạt tứ tỷ tỷ nổi bật mới xuyên cùng tứ tỷ tỷ không sai biệt lắm, bất quá tứ tỷ tỷ ôn nhu nhàn nhã không phải bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng học được, đừng đến lúc đó hòa hổ không thành phản loại quyển, Cố Thanh Hà khắc nghiệt nói. Nghe được Cố Thanh Hà những lời này, Thanh Cẩn ánh mắt như điện bắn về phía Cố Thanh Hà, hỏa hổ không thành phản loại quyển, ngũ mùi học vấn học thực không tồi. Nghe được Cố Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Hà đang muốn đắc ý nói kia đương nhiên, liền nghe Cố Thanh Cẩn mở miệng, liền sợ có người vẫn luôn là quyển, chính là tưởng hỏa hổ cũng không có cái kia tư cách. Còn có Cố Thanh Hà ta nói cho ngươi, nếu ngươi không muốn tham gia hôm nay yến hội liền cút cho ta đi vào, đừng đến lúc đó đi Dương ra, cho chúng ta ăn các hầu phủ trên mặt bôi đen. Đây là trọng sinh lần đầu tiên tới, Cố Thanh Cẩn đối với khiêu khích Cố Thanh Hà không lưu tình chút nào mở miệng trách cứ, biểu hiện ra hầu phủ đích nữ khí thế. Chương 64 tài nghệ tỷ thí Cố Thanh Hà bị Cố Thanh Cẩn đột nhiên tiêu chấn trụ, từ Cố Thanh Cẩn lần đó sinh bệnh hảo sau, rất nhiều lần nàng cố ý khiêu khích, Cố Thanh Cẩn lại không ở giống như trước cùng nàng đối chọi gay gắt, phần lớn thời điểm không phải bốn lạng đẩy ngàn cân, chính là làm lơ nàng khiêu khích. Vừa mới bắt đầu nàng cho rằng Cố Thanh Cẩn chỉ là vì ở tổ mẫu trước mặt trang trang bộ dáng, chính là số lần nhiều về sau, nhìn đến Cố Thanh Cẩn đối nàng khiêu khích lạnh lẽo, hơn nữa mấy năm nay Ri Nương vẫn luôn được sủng ái, nàng cho rằng Cố Thanh Cẩn là kiên kỵ Ri Nương, chậm rãi liền làm càng lên, không nghĩ tới hôm nay Cố Thanh Cẩn đột nhiên liền tiêu, phản ứng lại đây sau, nàng lập tức mở miệng, Cố Thanh Cẩn ngươi, như thế nào, hiện giờ liền nhị tỷ tỷ đều không gọi, xem ra mang ngươi đi ra ngoài tham gia yến hội, nói không chừng thật đúng là sẽ ném chúng ta ăn các hầu phủ mặt mũi, nếu không nghĩ đi, vậy, không đợi Cố Thanh Hà nói cái gì nữa, Thanh Cẩn trực tiếp cắt đứt Cố Thanh Hà nói. Nghe được Cố Thanh Cẩn nói, Cố Thanh Hà không dám tin tưởng nhìn Cố Thanh Cẩn, theo bản năng liền phải mở miệng, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi, lại nhìn đến Cố Thanh Cẩn một đôi mắt không mang theo cảm tình nhìn nàng, nháy mắt tắt muốn mở miệng, chất vấn dũng khí. Chẳng lẽ nàng cho tới nay đều đã đoán sai, Cố Thanh Cẩn căn bản không phải kiên kỵ chính mình Ri Nương, đó là vì cái gì đâu? suy nghĩ ta vì cái gì đột nhiên đối với ngươi Tiêu, Cố Thanh Hà, ngươi muốn xem thanh chính mình vị trí thân phận, trước kia ở trong phủ, ta bất hòa ngươi chấp nhặt là bởi vì ngươi căn bản không đáng ta lãng phí tâm tư, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, An Các Hầu phủ hiện giờ bất đồng ngày xưa, ngươi hiện giờ đi theo ta đi ra ngoài, mỗi tiếng nói cử động, đại biểu chính là chúng ta An Các Hầu phủ, nếu ngươi thật sự khống chế không được chính mình những cái đó không đầu óc hành vi, vẫn là không cần đi ra ngoài cho ta An Các Hầu phủ mất mặt hảo. Nghe được Thanh Cẩn nói, nghĩ đến Cố Thanh Cẩn ngày đó ở trên đường cái đối mặt cái kia ăn chơi trác táng khí thế, Thanh Hà có chút sợ hãi, chính là lại không nghĩ xin lỗi, đành phải đem cầu cứu ánh mắt đặt ở một bên Cố Thanh Giao trên người. Cố Thanh Giao tiếp thu đến Cố Thanh Hà cầu cứu ánh mắt, đối với Cố Thanh Cẩn mở miệng, nhị tỷ tỷ, Ngũ Muội Muội hiện giờ cũng biết sai rồi, nhị tỷ tỷ liền tha thứ Ngũ Muội Muội này một hồi đi. Thanh Cẩn nghe được Cố Thanh Giao mở miệng, cực lạnh ánh mắt từ Cố Thanh Hà trên người bắn thẳng đến Cố Thanh Giao. Cố Thanh Giao bị Thanh Cẩn bể nghe ánh mắt đâm đến, câu nói kế tiếp rốt cuộc nói không được. Cố Thanh Hà nhìn đến Thanh Cẩn liền Cố Thanh Giao mặt mũi cũng không cho, không nghĩ nhận sai, chính là nhìn đến Thanh Cẩn một bộ nàng không nhận sai liền mơ tưởng tham gia hôm nay yến hội bộ dáng, rốt cuộc cúi đầu đối với Thanh Cẩn chịu thua, nhị tỷ tỷ, là Thanh Hà sai rồi, Thanh Hà biết sai, Thanh Hà về sau không bao giờ nói lung tung. Thanh Cẩn nhìn đến nàng còn tính thức thời, trong mắt bể nghệ chi sắc thu liễm, nhàn nhạt mở miệng, phải biết rằng ngươi là An Các Hầu phủ cô nương, hiện giờ An Các Hầu phủ xưa đâu bằng nay. Hôm nay chúng ta đi dự tiệc phủ để lại là trăm năm thế gia Dương gia, tuy rằng ngươi là thứ nữ, khá vậy muốn minh bạch quy củ, ngươi hôm nay lời nói cũng quá không phù hợp thân phận, bình thường ở trong phủ ngươi thế nào ta có thể mở to liếc mắt một cái nhắm một con mắt, chính là ra cái này môn, ngươi liền phải minh bạch đích thứ khác biệt. Minh bạch nói cái gì nên nói cái gì, lời nói không nên nói. Cố Thanh Hà nghe được Thanh Cẩn lời nói, nhịn không được muốn mở miệng phản bác. Thanh Cẩn lại không đợi nàng ra tiếng, tiếp tục mở miệng nói, nếu ngươi làm không được nói, kia vẫn là làm tổ mẫu cho ngươi thỉnh cái ma. Ma hảo hảo dạy dỗ, cũng miễn cho đi ra ngoài, ném chúng ta An Các Hầu phủ thể diện, liên lụy An Các Hầu phủ thanh danh. Nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, vốn dĩ muốn mở miệng phản bác Thanh Hà giật giật môi, cuối cùng vẫn là thấp hèn đầu. Nhìn đến nàng bộ dáng, Thanh Cẩn vừa lòng gật gật đầu, xoay người đi lên lập tức. Trong xe ngựa, bởi vì Thanh Cẩn vừa mới uy, mọi người hiện đều thật an tĩnh. Chờ đến xe ngựa đi qua khu náo nhiệt, ngồi ở Thanh Cẩn bên cạnh Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn như thường lui tới sắc mặt, rốt cuộc nhịn không được mở miệng hỏi, nhị tỷ tỷ hôm nay vì cái gì không có mặc thích hồng y đâu. Nghe được Thanh Giao hỏi chuyện, Thanh Cẩn quay đầu, tứ muội muội biết chúng ta hôm nay là đi đâu tham gia yến hội sao? Nga, Thanh Giao đã biết. Thanh Giao nghe nói lần này tổ chức yến hội Dương gia tỷ tỷ cũng cùng nhị tỷ tỷ giống nhau thích nhan sắc diễm lệ xiêm y, nhị tỷ tỷ là vì tránh đi Dương gia tỷ tỷ mới không mặc thích hồng y sao? Ân, Dương gia là lần này yến hội khởi giả, chúng ta thứ tham gia như vậy yến hội vẫn là điều thấp điểm hảo. Thanh Cẩn đối với Thanh Giao thật sâu xem một cái, nhàn nhạt đáp, mặc kệ Thanh Giao nói có phải hay không có cái gì càng sâu một tầng thâm ý. Thanh Giao thấy Thanh Cẩn thừa nhận sảng khoái, trả lời bình đạm, nghĩ đến Thanh Cẩn vừa mới kia dường như nhìn thấu nàng tâm tư liếc mắt một cái, cũng không ở nói cái gì. Thùng xe nội mấy người liền tại đây loại quỷ dị yên tĩnh trung tới Dương công phủ cổng lớn, từ trên xe ngựa xuống dưới sau, lập tức có Dương công phủ tôi tớ chào đón. Ở Thanh Cẩn đối với người tới báo ra An Các Hầu phủ danh hào sau, lập tức có một cái tiểu nha hoàng từ bên cạnh toát ra tới, mang theo lấy Thanh Cẩn cùng Thanh Giao vì bốn người đi vào Dương công phủ. Dương công phủ trăm năm thế ra, trăm năm hưng thịnh, đình đài lầu các, núi giả san sát, trong phủ trang chỉ nơi chốn lộ ra trăm năm thế ra nội tình cùng một loại điệu thấp xa hoa, đầy đủ biểu hiện cuộc sống xa hoa nhà, thi thư châm anh, chi tộc hiển hách khí phái. Đối với ở hiện đại du lãm quá cố cung, bò quá tám đạt lĩnh trường thành, kiếp trước lại ở Tam Vương phủ sinh sống nhiều năm Thanh Cẩn tới nói, Dương công phủ cũng liền như vậy. Thanh Giao theo quân thị cùng Tô thị tham gia mấy chàng yến hội, đối với Dương công phủ cũng không có bao lớn tò mò, chính là đối với lần đầu tiên tham gia kinh thành xã hội thượng lưu yến hội Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ, nhịn không được muốn mọi nơi đánh giá nhìn xem. Thanh Cẩn nhàn nhạt quét liếc mắt một cái Cố Thanh Hà cùng Cố Thanh Kỳ, hai người cũng thấy chính mình hành vi không ổn chỗ, lập tức cúi đầu không ở khắp nơi nhìn xung quanh, quy quy củ củ đi theo Thanh Cẩn phía sau. Thanh Cẩn nhìn đến hai người biểu hiện, giống như không có vừa rồi liếc mắt một cái, mắt nhìn phía trước, đi theo dẫn đường tiểu nha hoàng đi hướng Dương Văn Hoa tổ chức yến hội địa phương. Dương Văn Hoa tổ chức yến hội nơi sân là Dương Công Phủ Hậu Hoa Viên, tuy rằng đã là tháng 11, nhưng Dương Công phủ hậu hoa viên lại vẫn là một mảnh hoa thắm liễu xanh, hoa tươi nở rộ cảnh tượng. Chờ Thanh Cẩn tỷ muội ba người đến thời điểm, hậu hoa viên trong đình đã ngồi không ít thế gia quý nữ, nghe được thông báo nói An Các hầu phụ bốn vị cô nương tới rồi, những cái đó vừa mới uống trà nói chuyện phiếm thế gia quý nữ lập tức ngừng tay trung động tác, đồng thời hướng Thanh Cẩn cùng Thanh Giao vì bốn người nhìn qua. Thanh Cẩn bình tĩnh đạm nhiên nhậm trong đình xem kỹ nàng cùng Thanh Giao bốn người. Thanh Giao trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười nhìn lại nhìn các nàng người. Trong đình mọi người nhìn đến An Các hầu phủ lần đầu tiên tới tham gia tụ hội Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao bốn người, vốn là có tâm làm khó dễ, ở các nàng xem ra, An Các hầu phủ tuy rằng hiện giờ là hoàng thượng coi trọng, An Các hầu phủ cũng là trăm năm thế gia, nhưng rốt cuộc xuống dốc, nếu không phải ra cái cố hoài nghi, An Các hầu phủ người là tuyệt đối không có tư cách tham gia các nàng như vậy yến hội. Cho nên ở nghe được thông báo nói An Các hầu phủ cô nương đến thời điểm, các nàng ôm xem náo nhiệt cùng chế diễu trong lòng đều hướng vừa mới đã đến Cố Thanh Cẩn cùng Cố Thanh Giao bốn người xem qua đi, mưu cầu cấp An Các hầu phủ cô nương một cái ra oai phủ đầu, không nghĩ tới An Các hầu phủ hai cái đích nữ, ở mọi người dưới ánh mắt, một cái đạm nhiên mà chống đỡ, một cái mỉm cười đáp lại, đang xem Thanh Cẩn cùng Thanh Giao phía sau hai cái thứ nữ, tuy rằng so Thanh Cẩn cùng Thanh Giao kém rất nhiều, nhưng thứ nữ có thể cùng đích nữ so sánh với sao. Vì thế ở mọi người nhìn về phía Thanh Cẩn cùng Thanh Giao, mà Thanh Cẩn cùng Thanh Giao không hốt hoảng chút nào thời điểm, trong đình người liền có đại bộ phận tiếp nhận rồi Thanh Cẩn cùng Thanh Giao. Bất quá hôm nay yến hội mời người là Dương Văn Hoa, vì thế các nàng đều đem ánh mắt đặt ở Dương Văn Hoa trên người. Dương Văn Hoa một thân đỏ thẫm, tiên diễm minh mị, ở chúng quý nữ ánh mắt vọng lại đây thời điểm, cũng mở miệng, đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao hỏi, các ngươi ai là An Các hầu đích nữ đâu? Tuy rằng là hỏi chuyện ngữ khí, nhưng ánh mắt ở Thanh Giao trên người đảo qua sâu, thẳng tắp dừng ở Thanh Cẩn trên người. Thanh Cẩn đối thượng Dương Văn Hoa ánh mắt cũng không có lùi bước, hơi hơi hành lễ, Dương tiểu thư, ta chính là An Các hầu đích nữ Cố Thanh Cẩn. Ngữ khí không tự ti không kiêu ngạo. Dương Văn Hoa nhìn đến Thanh Cẩn nhìn thẳng chính mình ánh mắt, trong mắt kinh ngạc chi sắc chợt lóe rồi biến mất, lần thứ hai mở miệng, vậy ngươi bên cạnh chính là ngươi tứ muội muội. Dương tỷ tỷ, ta là Thanh Giao. Thanh Giao nghe được Dương Văn Hoa nói, đối với Dương Văn Hoa hơi hơi hành lễ, một đôi mỹ lệ mắt to nhìn Dương Văn Hoa, tẩn hiện thân cận cùng thích chi tình. Dương Văn Hoa tiếp xúc đến Thanh Giao ánh mắt, nhịn không được nhàn nhạt gật đầu. Bên cạnh thế gia quý nữ nhìn đến Dương Văn Hoa gật đầu, lập tức có người nhiệt tình mời Thanh Cẩn cùng Thanh Giao tiến vào trong đình, ở Thanh Cẩn cùng Thanh Giao nhập tòa sau, sôi nổi nhiệt tình bắt đầu cùng Thanh Cẩn, Thanh Giao nói chuyện với nhau lên, nghiễm nhiên hoàn toàn tiếp nhận rồi Thanh Cẩn cùng Thanh Giao bộ dáng. Lúc sau 66 tục có thế gia quý nữ tới toàn sau, đại gia ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm lên, lưu đề tài đơn giản chính là xiêm y sức. Đây là thời điểm, đột nhiên có người mở miệng nói ra, nói là đại gia nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng tới tỷ thí ngày thường ở quê trung sở học tài nghệ. Như vậy đề nghị lập tức bị mọi người tán thành, Dương ra hạ nhân cũng ở Dương Văn Hoa ý bảo hạ sáng lập ra một cái nơi sân tới, vì thế ở đây quý nữ một người tiếp một người đi ra biểu hiện chính mình ngày thường ở quê trung nhất am hiểu đồ vật, nhìn ở đây quý nữ cầm kỳ thư họa, thơ từ ca phú, xuất sắc tuyệt luôn một đám triển lãm các học sở trường. Thanh Cẩn nhìn này đó không thua gì chuyên nghiệp cấp biểu diễn, mùi ngon, như si như say thời điểm, cuối cùng một cái thế ra quý nữ cao họa kỵ triển lãm đã hạ màn, lập tức có người hiện bên này ngồi Thanh Cẩn cùng Thanh Giao tỷ muội, tiếp theo liền có thanh âm truyền ra tới, hẳn là làm hôm nay mới tới vài vị tỷ muội cũng triển lãm chính mình tài nghệ, đương nhiên mới tới nói chính là Thanh Cẩn cùng Thanh Giao đoàn người. Câu này nói xong, mọi người ánh mắt lập tức hướng tới Thanh Cẩn cùng Thanh Giao bên này xem ra, lúc này, chủ tọa thượng Dương Văn Hoa cũng hướng tới Thanh Cẩn cùng Thanh Giao nhìn qua, đối với Thanh Cẩn cùng Thanh Giao cũng mở miệng nói, đại gia như thế thịnh tịnh, An Các hầu phủ hai vị mùi mùi lại là mới vừa ra nhập chúng ta, liền không biết hai vị mùi mùi có nguyện ý không nhập ra tùy tục, triển lãm sở học chi trường. Chương 65 tài nghệ là kể chuyện xưa. Từ vừa rồi nghe được Dương Văn Hoa mở miệng, liền cảm thấy muốn tao Thanh Cẩn, nhìn đến Dương Văn Hoa giờ phút này tuy rằng một bộ trưng cầu ngữ khí, nhưng ánh mắt rừng ở trên người nàng chàng ngập nghiền ngẫm bộ dáng, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Thật là phúc không phải họa, là họa tránh không khỏi. Xem nàng cùng tới Dương Văn Hoa thật đúng là có chút bát tự không hợp, tiền sinh gặp mặt liền bởi vì cùng Dương Văn Hoa tranh cường háo thắng, làm cho hai nhà bất hòa. Hiện tại tuy rằng tránh khỏi hai người va chạm, rồi lại gặp được loại sự tình này, nếu phía trước nàng còn có một chút xuyên qua nữ cảm giác về sự ưu việt nói, như vậy ở nhìn đến này đó thế ra quý nữ 18 ban võ nghệ biểu diễn sau, kia chỉ có một chút cảm giác về sự ưu việt đã, không còn sót lại chút gì, lại nghe được Dương Văn Hoa không dung cự tuyệt nói, như thế nào, cố nhị mùi mùi là không muốn cho chúng ta ở đây bọn tỉ mùi mặt mũi sao, ta chính là ngẫu nhiên nghe người ta nói. Cố nhị mùi mùi còn tuổi nhỏ liền thiên phú dị bẩm, tài danh lan xa, trước 2 năm còn bị kinh thành người tán dương là xa gần nổi tiếng tài nữ đâu. Liền ở Thanh Cẩn trong lòng nghĩ mặt trên sự tình thời điểm, chủ tọa thượng Dương Văn Hoa lại lần nữa ngữ trung có thâm ý mở miệng. Nghe, được Dương Văn Hoa nói, nếu không phải trường hợp không đúng, Thanh Cẩn thật muốn đối với Dương Văn Hoa phiên cái đại đại xem thường, ngẫu nhiên nghe nói, ngươi xác định không phải cẩn thận điều tra quá. Trong lòng nghĩ như vậy, Thanh Cẩn trên mặt lại mang theo khiêm tốn ý cười đối với Dương Văn Hoa mở miệng nói, Dương tiểu thư tán thưởng Thanh Cẩn, nói là cái gì tài danh lan xa, kia cũng là niên thiếu thời điểm không hiểu chuyện, vì phú tân từ cường nói sầu thôi, Thanh Cẩn nào dám tự xưng cái gì tài nữ, đó là đang ngồi các vị tỷ mùi khiêm tốn, Thanh Cẩn không có sớm chút nhận thức các vị tỷ mùi, hơn nữa Thanh Cẩn những cái đó chút tài mọn làm sao so được với các vị tỷ mùi thật mới thật nghệ. Nghe được Thanh Cẩn nói, chủ tọa thượng Dương Văn Hoa nhịn không được có chút nhíu mày, điều tra thượng không phải nói cố Thanh Cẩn cậy tài khinh người, tự cao tự đại sao, như thế nào, bất quá nàng thật mau phản ứng lại đây, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cố nhị mùi mùi ý tứ là không muốn, cấp đang ngồi các vị tỷ mùi cái này mặt mũi sao, không phải, Dương tỷ tỷ, ta nhị tỷ tỷ không phải ý tứ này. Không đợi Thanh Cẩn mở miệng, ngồi ở Thanh Cẩn bên cạnh Thanh Giao lập tức chạm ra nghĩ Dương Văn Hoa mở miệng nói, đối Dương Văn Hoa sau khi nói xong, lại quay đầu tới đối với Thanh Cẩn mở miệng hỏi, ta nói đúng không, nhị tỷ tỷ, chúng ta nguyện ý vì đại gia triển lãm bình thường sở học. Nhìn đến cố Thanh Giao nhảy ra, tuy rằng không biết cố Thanh Giao đánh cái gì chủ ý, Thanh Cẩn vẫn là thuận thế biết nghe lời phải gật đầu, tứ mùi mùi nói rất đúng, ta đương nhiên không có cự tuyệt ý tứ. Bất quá ta hồi lâu không có đã làm thi văn, liền thỉnh tứ mùi mùi trước đại biểu chúng ta anh các hầu phủ vì đang ngồi các vị tỷ mùi triển lãm tài nghệ, nhị tỷ tỷ ta trước ấp ủ. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao có một lát kinh ngạc, bất quá lập tức con ngươi lại dần hiện ra động lòng người sáng giỏi. Muốn gật đầu, nhưng mà nghĩ đến cái gì, ánh mắt nhìn phía Dương Văn Hoa phương, hướng, Dương tiểu thư cho rằng đâu, có không làm ta tứ mùi mùi trước triển lãm. Thanh Cẩn đối với chủ tọa thượng Dương Văn Hoa lễ phép hỏi, đương nhiên có thể. Dương Văn Hoa nghe được Thanh Cẩn nói, không chút nghĩ ngợi gật đầu đáp ứng. Nhìn đến Dương Văn Hoa gật đầu, Thanh Giao từ trên chỗ ngồi đi ra, nàng một thân bạch y, thanh lệ như tiên, dáng người ưu nhã đi đến đã sớm chuẩn bị tốt đàn cổ biên, ngồi xuống, đem cầm phóng bình, hít sâu một ngụm cùng nhau, ngón tay ngọc bắt đầu ở đàn cổ, thường sóng gió nổi lên, cao nhồng chậm vê. Du dương thanh triệt tiếng đàn vang lên tới, như cao sơn lưu thủy, dương xuân bạch tuyết. Vừa nghe liền biết là quanh năm suốt tháng kiên trì bền bị luyện tập ra tới cao cầm nghệ, Thanh Giao đàn xong sau, chậm rãi từ chỗ ngồi đi ra, đối với chúng quý nữ nhẹ nhàng một hành lễ. Không nghĩ tới cố Thanh Giao thế nhưng có như vậy tốt cầm kỹ, mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía cố Thanh Giao, lúc này chủ tọa Dương Văn Hoa cũng vừa lúc mở miệng, xem ra an. Các hầu phủ không hổ là trăm năm thế ra. Thanh Giao mùi mùi cầm nghệ thật là không phải giống nhau, cũng không biết cố nhị mùi mùi, ở Thanh Giao mùi mùi triển lãm xong như thế duyên dáng tiếng đàn lúc sau, ngươi lại cho chúng ta đại gia mang đến cái gì khiếp sợ bốn tòa tài nghệ. Đa tạ Dương tiểu thư đối nhà ta tứ mùi mùi khích lệ, nói thật, ta cũng không dự đoán được tứ mùi mùi cầm kỹ như thế cao, này đến làm Thanh Cẩn khó khăn, Thanh Cẩn nhưng không có tứ mùi mùi cầm kỹ, Thanh Cẩn bình thường lại là cái lười nhác, cho nên, Thanh Cẩn giảo hoặc nhìn Dương Văn Hoa. Cố nhị mùi mùi sẽ không nói chính mình không có gì am hiểu đi. Dương Văn Hoa mở miệng nói, Dương tỷ tỷ ngay thẳng, bất quá, Dương tỷ tỷ thật đúng là nói đúng, có các vị tỷ mùi châu ngọc ở trước, lại có nhà ta tứ mùi mùi cao cầm kỹ ở phía sau, không phải Thanh Cẩn khiêm tốn, Thanh Cẩn tài nghệ khẳng định là so ra kém các vị. Nghe được Thanh Cẩn nói, Dương Văn Hoa trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc, còn không có người ở trước mặt mọi người thừa nhận chính mình không bằng người. Cái này cố Thanh Cẩn nhưng thật ra không bình thường, cố nhị mùi mùi nói ý tứ, không phải là ngươi không nghĩ cho chúng ta đại gia triển lãm tài nghệ đi. Dương Văn Hoa cho rằng Thanh Cẩn là muốn đẩy dứt biểu diễn, lập tức lấp kín cố Thanh Cẩn đường lui. Thanh Cẩn nghe được Dương Văn Hoa nói, lập tức mở miệng, đương nhiên sẽ không, Thanh Cẩn nếu đáp ứng rồi liền nhất định sẽ làm, Thanh Cẩn nói như vậy chỉ là muốn trước tiên cấp các vị tỷ muội thấu cái đế. Thanh Cẩn các phương diện đều tương đối bình thường, vốn dĩ muốn làm thơ, chính là thật dài thời gian không có làm thơ, một chốc một lát lại có chút chuẩn bị không đủ, ý nghĩ tắc nghẽn. Như vậy đi, Thanh Cẩn bình thường thích một ít giả sử tạp ký, vốn dĩ có chút lấy không ra mặt bạn, bất quá đang ngồi đều là hảo tỷ muội, Thanh Cẩn liền cho đại gia nói cái chuyện xưa đi. Cầm kỳ thư họa đại gia hẳn là cũng xem nhiều, làm Thanh Cẩn cấp các vị tỷ muội nói cái thú vị chuyện xưa thế nào. Thanh Cẩn rốt cục nói ra cuối cùng mục đích. Nghe được Thanh Cẩn nói, đang ngồi thế ra quý nữ đều tranh nhau nghị luận lên, bất quá đều là tuổi còn nhỏ cô nương, đối mới mẻ đồ vật đều là tò mò. Vì thế ở nghị luận qua đi, đều đem ánh mắt đặt ở Dương Văn Hoa trên người, rốt cục Dương Văn Hoa mới là trận này yến hội tổ chức người. Dương Văn Hoa nhìn đến mọi người đều đem ánh mắt hướng chính mình xem ra, trầm ngâm một lát, đối với Thanh Cẩn mở miệng, cố nhị. Mùi mùi thật đúng là tâm tư linh hoạt, bất quá còn chưa từng có nghe qua triển lãm tài nghệ có thể dùng chuyện xưa thay thế. Bất quá, cố nhị mùi mùi lần đầu tham gia chúng ta yến hội, cố nhị mùi mùi nếu nói như vậy, tỷ tỷ ta cũng không hảo bác cố nhị mùi mùi mặt mũi. Như vậy, cố nhị mùi mùi, ta liền thay thế chúng tỷ mùi cho phép cố nhị mùi mùi vì bọn tỷ mùi nói một cái chuyện xưa đi. Bất quá cố nhị mùi mùi, ngươi cũng không thể lừa gạt chúng tỷ mùi, ngươi câu chuyện này nhất định không thể là chúng ta chung có người nghe qua cùng xem qua, còn muốn cho đại gia cảm thấy hứng thú, ngươi xem thế nào. Nghe được Dương Văn Hoa nói, Thanh Cẩn đạm đạm cười, hiện trường người chưa từng nghe qua chuyện xưa, nàng đương nhiên là có rất nhiều, vì thế đối với Dương Quang Hoa mở miệng, Thanh Cẩn đồng ý Dương tỷ tỷ nói. Kia cố nhị mùi mùi bắt đầu đi. Nghe được Dương Văn Hoa nói, Thanh Cẩn cười nhàn nhạt gật gật đầu, chính là nói cái gì chuyện xưa hảo đâu. Tuy rằng vừa mới đáp ứng rất sảng khoái, nhưng chân chính muốn kể chuyện xưa, nàng trước kia xem qua cùng nghe qua chuyện xưa đương nhiên không ít, nhưng suy xét đến đại cảnh bối cảnh, có thật nhiều chuyện xưa là không thể giảng, nàng ở trong lòng suy trừ, đã muốn một cái dễ nghe chuyện xưa, còn phải làm ở đây thế ra quý nữ cảm thấy hứng thú, nên nói cái gì đâu. Nghĩ đến trước kia đại học thời điểm, tắt đèn sau đại ra thích nhất thảo luận đề tài, phòng ngủ đại tỷ từng nói qua, nữ nhân chú ý đơn giản chính là quần áo sức đồ trang điểm cùng bác quái nam nhân, quần áo sức đồ trang điểm cái này không có gì chuyện xưa tính, nam nhân. Đây là phong chú ý nam nữ đại phòng cổ đại, giảng cái này đề tài, trừ phi nạn là luẩn quẩn trong lòng, muốn đã chết, cái này cũng bài trừ, bất quá, từ từ, kỳ thật nam nhân mặt khác một loại hàm nghĩa còn không phải là tình yêu sao. Từ xưa đến nay, kể ra tình yêu chuyện xưa chỗ nào cũng có, bất quá nếu muốn giảng cái này cũng có chút không thích hợp, liền ở Thanh Cẩn tự hỏi. Thời điểm, ánh mắt vô tình quét đến đỉnh bên cạnh bày biện một cái bình sứ. Ánh mắt chợt lóe, có, sứ thanh hoa. Màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang đợi ngươi, không xuyên qua thời điểm. Thanh Cẩn đã từng thực thích Châu Kiệt luôn mang theo chuyện xưa ca, thích kia ca từ trong nhàn nhạc phiền muộn cùng ưu thương. Năm đó kia sứ thanh hoa ra tới thời điểm, nàng còn riêng Baidu quá sứ thanh hoa mặt sau chuyện xưa, đã từng ở Baidu thường xem qua như vậy một chuyện xưa. Nghĩ đến này sau, lập tức đối với trong đình chúng ra thế nữ mở miệng, như vậy đi, Thanh Cẩn liền vì các vị tỷ muội nói một cái sứ thanh hoa chuyện xưa đi. Sứ thanh hoa còn có cái gì dễ nghe chuyện xưa sao? Có người hoài nghi miệng lưỡi, Thanh Cẩn chỉ cười không nói nhìn Dương Văn Hoa, Dương Văn Hoa nhìn đến Thanh Cẩn ánh mắt, nhẹ nhàng khụ, một tiếng, đại gia lập tức an tĩnh lại, Dương Văn Hoa đối với Thanh Cẩn mở miệng, kia mùi mùi liền bắt đầu nói cái này sứ thanh hoa chuyện xưa đi. Thanh Cẩn được đến Dương Văn Hoa ý bảo, nhàn nhạt gật đầu, trong đầu nghĩ cái kia đã từng nhìn đến chuyện xưa, bắt đầu giảng thuật lên, ở thật lâu trước kia, dãy núi chỗ sâu trong có một cái thị trấn, gọi là Thanh Hoa Trấn, nơi này có một loại đặc biệt đất sét, chỉ có Thanh Hoa Trấn đào ra thổ thiêu chế đồ sứ men răng bạch phiếm thanh. Thanh liêu sắc xanh tươi, trình sắc ổn định, tứ phương người đều tới trấn trên mua sắm nơi này đồ sứ, mà thị trấn nhất bên cạnh Chu Ra Xưởng cuối cùng danh, ai có thể mua được, đó chính là tốt nhất nữ nhi của hồi môn chi vật, mà Chu Ra Chấn Diêu Chi Bảo chẳng lẽ là kia một diêu truyền kỳ xanh thẩm hoa sứ. Truyền thuyết, nữ tử xuất giá trước nếu có thể được đến một kiện, ở xuất giá lần sau ở bên trong vi, nghe nói có thể lâu dài được đến nam tử chân ái cùng che chở, vô luận đi bao xa, trong lòng chỉ có nàng một người. Quả nhiên, tại đây câu nói xong lúc sau, những cái đó vốn đang có chút cười nhạo khinh thường thế ra quý nữ toàn bộ lắng lặng nghe Thanh Cẩn nói về chuyện xưa tới, nhìn đến này một phản ứng, Thanh Cẩn ở trong lòng cười, thanh xuân niên thiếu thiếu nữ, đối với tốt đẹp tình yêu luôn là hướng tới, càng đừng nói ở cổ đại không có gì giải trí quý tộc thiếu nữ. Vì thế ở nhìn đến mọi người đem ánh mắt đều tụ tập lại đây sau, Thanh Cẩn đem câu chuyện này ở trong lòng tu sửa chữa sửa, bắt đầu êm tai tự thuật ra cái này duy mỹ lãng mạn câu chuyện tình yêu. Truyền thuyết, tại đây năm mùa đông, Chu Ra Xưởng vẫn luôn đang chờ chế tác một diêu màu thiên thanh thượng sứ. Loại này sứ ở lò thiêu ra tới, ra lò trong nháy mắt kia cần thiết là mưa bụi thiên, này một năm thật lâu không có trời mưa, nhưng cố tình là ngày này đột nhiên mưa bụi mông lung, thiên thấp thấp muốn ngã. Chương 66 màu thiên thanh chờ mưa bụi, Chu Ra nhị thái thái hoài thai 10 tháng, ở trạng vạn mưa bụi sầu khởi thời điểm đồng thời động thai khí, thuận lợi sinh hạ một người nữ anh. Xạo chính là, ở cái này nữ anh giáng sinh trong nháy mắt, này lò diêu lò hỏa thật kỳ diệu mà toát ra thất thải quang hoa. Thiêu ra thị trấn trăm tuổi lão nhân đều không có gặp qua hy hữu tuyệt phẩm sanh thẩm vũ sứ tới. Cho nên, Chu lão ra tuy rằng đến chính là cái nữ nhi, cuối cùng, Chu lão ra tự mình cho nàng đặt tên, sanh thẩm. Chu công tử vừa đi, sanh thẩm là mỗi ngày si trợ, ánh mắt chưa từng có từ phương xa thu hồi đã tới. Nhưng lạ, mấy tháng lúc sau, lại từ bờ biển có tin tức truyền đến, nói là công tử phản ra. Thuyền ở sóng biển trung bị diệt, kia cũng đúng là một cái mưa bùi dục tới trạng vạn. Sanh thẩm cô nương dơ bụng giống như có hỏa ở thiêu, nàng bức ép một trận pháo hoa chi phong, thả người nhảy vào một lò đang ở thiêu đốt sứ diêu. Bảy màu ngọn lửa đằng khởi, pháo hoa trung huyển hóa ra một cổ chim chóc khói nhẹ hướng bờ biển phương hướng thổi đi. Không trung đột nhiên vang lên rất nhiều uyển chuyển chim hót, kia chim hót lắng nghe tới tự hồ là một déo rất thảm thiết khúc, cùng kia khói nhẹ quấn quanh bất tận, thật lâu không tiêu tan. Này lò diêu ra tới sứ, mỗi một cái mặt trên đều có một con thanh điểu thật sâu khảm ở màu thiên thanh sứ thai thượng, như ẩn như hiện. Thanh Cẩn mang theo buồn bã ngữ khí giảng thuật xong câu chuyện này thời điểm, trong đình thế ra quý nữ dốt cuộc nhịn không được anh khóc thút thít lên. Hừ, cái kia lão đạo thật sự đáng giận, nhân ra sanh thẩm cô nương phụ thân đều đã đồng ý nữ nhi cùng Chu công tử hôn sự, hắn một hai phải chặn ngang một. Giang, nói cái gì nhân yêu thù đồ, cuối cùng chẳng những hại chết Chu công tử, mấy ngày liền thanh cô nương cũng đã chết. Cố tỷ tỷ, vì kia Chu công tử không phải ngàn năm tu luyện Lam Ti thanh điểu sao? Thật sự chết ở sóng biển chúng sao? Liên tính Chu công tử còn sống, sanh thẩm cô nương chỉ là phàm nhân, nhảy vào đang ở thiêu đốt sứ diêu khẳng định là sống không được. Bất quá, Chu công tử nếu không phải phàm nhân, kia nếu Chu công tử không có tán thân biển rộng, có phải hay không sẽ dùng pháp thuật cứu sống sanh thẩm cô nương, hoặc là sanh thẩm cô nương có phải hay không cũng biến thành một con thanh điểu. Là nha, Chu công tử cùng sanh thẩm cô nương đều không nên chết, cố muội muội, bọn họ cuối cùng có phải hay không đều không có chết, hạnh phúc vui sướng ở bên nhau. Những lời này hỏi xong, trong đình lau nước mắt quý nữ, đều tràn ngập mong đợi nhìn về phía Thanh Cẩn. Này đó thế ra quý nữ, tuy rằng ở phong kiến lễ nghi dạy dỗ hạ lớn lên, nhưng cái nào thiếu nữ không? Có xuân, khuê các bên trong không cất giấu mấy quyển tài tử gia nhân thoại bản. Chuyện xưa kết cục cũng đều là hạnh phúc vui sướng đại kết cục. Chưa từng có tiếp xúc quá loại này bi kịch chuyện xưa, cho nên trong lúc nhất thời trong đình chúng quý nữ đều bắt đầu nghị luận sôi nổi lên. Cũng đúng là bởi vì câu chuyện này, các nàng đối Thanh Cẩn nhiều rất nhiều nhận đồng cảm. Cùng An Các hầu phủ mọi người đều thân cận rất nhiều, đặc biệt là Thanh Cẩn, càng là được đến tuyệt đại đa số người nhận đồng. Cuối cùng càng là đem ánh mắt toàn bộ nhìn về phía Thanh Cẩn, hy vọng Thanh Cẩn có thể cho câu chuyện này một cái hoàn mỹ kết cục. Thanh Cẩn nhìn đến toàn bộ nhìn phía ánh mắt của nàng, đặc biệt còn có rất nhiều người hốc mắt ửng đỏ, hoa lê dính hạt mưa, nàng rất muốn gật đầu, nhưng mà nàng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, vì kia Chu công tử cùng sanh thẩm xác thật đều đã chết. Chỉ có Chu công tử kia đi cùng tiểu đồng không có tán thân đáy biển, hắn tuy rằng là một con ấu tiểu thanh điểu, nhưng cũng may cánh cũng không có bị trộm đi. Hắn trăm cây ngàn đắng bay trở về, hắn ở trong lòng yên lặng cảm nhớ Chu công tử cùng sanh thẩm trận này kỳ luyến. Hắn ở tu luyện ngàn năm viên mãn ngày đó, hóa thành một người, nhập trần thế, làm một cái lưu lạc người, hắn đem một đoạn này ngàn năm trước thấy tình yêu, phổ thành một khúc tử, truyền mở ra, nghe được Thanh Cẩn một đoạn này lời nói, vốn dĩ ngừng nước mắt mong đợi chờ đợi Thanh Cẩn đáp án vài vị quê tú, lại lần nữa sôi nổi nước mắt, rơi như mưa, liền chủ tọa thượng Dương Văn Hoa cũng khó được nhịn không được thở dài một tiếng, nghĩ đến chính mình tương lai, chính mình hôn sự, bất quá nàng dù sao cũng là Dương công phủ đích nữ, cũng là lần này yến hội tổ chức người, nhìn đến giữa sân anh khóc thút thít, trộm gạt lệ vài vị thế ra quý nữ, tiếp nhận mọi người nói đầu, Đối với Thanh Cẩn mở miệng, ta nghe Cố Nhị Mùi Mùi cuối cùng nói là vị kia không có tán thân đáy biển Chu công tử bên người vị kia đi cùng Tiểu Đồng, ở tu luyện viên mãn lúc sau, nhập trần thế, đem Chu công tử cùng sanh thẩm cô nương chuyện xưa phổ thành một khúc tử, nói vậy kia khúc cũng không phải phàm khúc, Cố Nhị Mùi Mùi có không báo cho các vị tỷ mùi, kia khúc tên. Nghe được Dương Văn Hoa hỏi chuyện, ở đây thế ra quý nữ lập tức chờ mong lại một lần toàn bộ nhìn phía Thanh Cẩn, nhìn đến mọi người đều từ thương cảm chuyện xưa chung đi ra, Thanh Cẩn nhịn không được ở trong lòng bội phục Dương Văn Hoa, nàng giảng cái này bi kịch chuyện xưa, kỳ thật cũng là ở trình độ nhất định thượng, muốn nho nhỏ trả thù một chút Dương Văn Hoa. Ngươi tưởng, Dương Phủ tổ chức trong yến hội, quý nữ đều là mang theo nước mắt ra cửa, bên ngoài người sẽ như thế nào truyền lần này yến hội khởi người Dương Văn Hoa. Không nghĩ tới Dương Văn Hoa nhanh như vậy liền tìm ra ứng đối phương pháp, đem đề tài lại kéo về nàng trên người, nàng lập tức có thể nghĩ đến, nàng một khi nói ra này ca tên, Dương Văn Hoa nhất định sẽ làm nàng ở đàn tấu ra tới, nghĩ. Vậy, nhịn không được có chút buồn bực, trên mặt lại bất động thanh sắc đối thượng chúng quý nữ ánh mắt, mở miệng đáp, khúc tên gọi là Sứ Thanh Hoa. Sứ Thanh Hoa, thật là cái mỹ lệ tên, không biết Cố Nhị Mùi Mùi có không vì đang ngồi các vị tỷ mùi đàn tấu một lần này khúc. Dương Văn Hoa nói cười yến yến mở miệng hỏi. Nghe được Dương Văn Hoa nói, Thanh Cẩn một bộ quả nhiên như thế bộ dáng, nàng nhìn Dương Văn Hoa trong lòng nhịn không được chửi thầm, nàng có thể nói không nghĩ sao. Vì thế, cũng không có ra vẻ chối từ, sảng khoái đồng ý tới, Thanh Cẩn rất vui lòng mới là lạ. Nàng kể chuyện xưa không phải liền vì tránh né tài nghệ triển lãm sao. Hảo đi, chuyện tới hiện giờ, nàng chỉ có từ trên chỗ ngồi ưu nhã đứng dậy, đi đến Cố Thanh Giao vừa mới đàn quá đàn cổ bên cạnh, đem to rộng tay áo gom lại, ngồi xuống, nhỏ rải ngón tay ngọc, xoa cầm huyền, đàn cổ treo chọc, kia mang theo nhàn nhạt ưu thương cùng phiền muộn làn điệu chút xuống mà ra, tố phôi phát họa ra thanh hoa đầu. Bút lông nùng chuyển đạm bình thân miêu tả mẫu đơn như nhau ngươi sơ trang tự từ đàn hương xuyên thấu qua cửa sổ tâm sự ta hiểu rõ giấy tuyên thành thượng viết nhanh đến tận đây, gác một nửa men gốm sắc nhộm đẫm cung nữ độ ý nhị bị tư tàn, mà ngươi xinh đẹp cười như nụ hoa đãi phóng ngươi Mỹ một sợi phiêu tán đi đến ta đi không được địa phương màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi khói bếp lượng lờ dâng lên cách gian ngàn vạn dặm ở bình đế thư hán lệ phỏng tiền triều phiêu giật coi. Như ta vì gặp được ngươi phục bút màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang đợi ngươi ánh trăng bị vớt khởi vận khai chấm dứt cục như truyền lại đời sau Sứ Thanh Hoa, lo chính mình mỹ lệ ngươi mắt mang ý cười sắc bạch hoa thanh cẩm lý sôi nổi với chén đế vẽ lại tống thể lạc khoảng khi lại nhớ thương ngươi ngươi giấu, ở diêu thiêu ngàn năm bí mật cực tinh tế giống, như kim theo hoa rơi xuống đất mành ngoài chuối tây trọc mưa dạo môn hoàng chọc màu xanh đồng mà ta đi ngang qua kia giang nam chấn nhỏ. Trọc ngươi ở vẫy mực sơn thủy họa ngươi từ màu đen chỗ sâu trong bị giấu đi màu thiên thanh chờ mưa bụi, mà ta đang đợi ngươi khói bếp lượng lờ dâng lên cách gian ngàn vạn dặm ở bình đế thư hán lệ phỏng tiền triều phiêu giật coi như, ta vì gặp được ngươi phục bút màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang đợi ngươi ánh trăng bị vớt khởi vận khai chấm dứt cục như, truyền lại đời sau Sứ Thanh Hoa lo chính mình mỹ lệ ngươi mắt mang ý cười kia một thân thanh y nữ tử lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, rũ mi thiển. Sướng, làn điều thản nhiên, rõ ràng là bất đắc dĩ cùng oảng thang, lại một thân vân đạm phong khinh. Ở nàng tiếng đàn chung, thời gian hồi sốc, đảo ngược ngàn năm, mọi người đi vào mưa bụi mông lung giang nam thủy mặt sơn thủy giang, thấy được chuyện xưa trung thanh hoa chấn. Chính mắt chứng kiến cái kia gọi là xanh thẩm nữ tử một ngày buổi diễn ban ngày trường, càng ngày càng mỹ lệ, lại bởi vì thất ngữ chứng miệng không thể nói, thẳng đến người kia xuất hiện, sau đó chính là thân phận bị vạch trần, bị bắt chia lìa. Hắn đi xa hải ngoại, nàng si ngốc chờ, màu thiên thanh chờ mưa bụi mà ta đang đợi ngươi, này nhất đẳng, là vô vọng chờ, là kiếp sau chờ, là biết rõ không thể chờ chờ. Cuối cùng tin tức truyền đến, hắn tán thân sóng biển, nàng thả người nhảy vào kia đang ở thiêu đốt xứ diêu, không bằng coi như cuộc đời này tương ngộ. Chỉ là vì kiếp sau gặp lại mai phục phục bút, liền tính không thể lại tương ngộ, cũng hẳn là cảm ơn đã từng kia kinh hồng thoáng nhìn kỳ ngộ. Khúc đã đàn tấu xong, mọi người lại lưu luyến ở kia ngàn dặm sơn thủy mưa bụi mông lung giang nam lượng lờ khói bếp, đắm chìm ở kia chuyện xưa chung thật lâu không muốn hoàn hồn. Bạch bạch bạch, hảo một mỹ diệu khúc, hảo một cái Sứ Thanh Hoa. Có nam tử trung khí mười phần thanh âm truyền tới, trong đình chúng quý nữ toàn bộ trở về thần tới. Nguyên lai không biết khi nào, đưa lưng về phía đánh đàn Thanh Cẩn, đình cách đó không xa lấy một cái quý khí mười phần thanh niên vị, đứng không ít người. Chúng quý nữ thấy rõ cái kia vì nam tử sau, lập tức đứng dậy hành lễ, tham kiến thái tử điện hạ, tham kiến các vị hoàng tử, đều nhịp giọng nữ, Thanh Cẩn ở mọi người mở miệng khoảnh khắc, xảo diệu thay đổi thân hình, đi theo mọi người phương hướng cộp mi dụ mắt hành lễ vấn an. Các vị quý nữ không cần đa lễ, Lạc Cô mang theo người đột nhiên đã đến quấy nhiễu chúng quý nữ. Nhìn đến mọi người hành lễ sau, Thái tử lúc này mới mở miệng nói, Thái tử Điện Hạ đa lễ, Thái tử Điện Hạ có thể cùng các vị hoàng tử Điện Hạ tới xem thần nữ nhóm tài nghệ triển lãm, là thần nữ nhóm vinh hạnh, đâu ra quấy nhiễu nói đến, ngược lại là thần nữ nhóm nhìn thấy Thái tử Điện Hạ cùng chúng hoàng tử Điện Hạ rất là may mắn. Dương Văn Hoa đứng ra đối với Thái tử mở miệng nói, Thái tử nghe được Dương Văn Hoa nói, trong miệng ra trong sáng tiếng cười, vẫn là Dương cô nương có thể nói, các vị quý nữ biểu diễn đích xác làm cô mở rộng tầm mắt, có thể thấy được các khanh ra giáo nữ có cách, đúng rồi, vừa mới đàn tấu khúc. Vị cô nương này, ngươi là An Các Hầu phụ An Các Hầu đích nữ sao? Cuối cùng một câu hỏi hách nhiên chính là đứng ở đàn cổ bên cạnh Thanh Cẩn. Ở Thái tử chỉ tên hỏi ra nàng kia một khắc, Thanh Cẩn cảm giác được mọi người ánh mắt lập tức toàn bộ tụ tập ở chính mình trên người. Trải qua vừa mới cái kia chuyện xưa đối Thanh Cẩn thân thiện lên chúng ra thế nữ, ở Thái tử này thanh lên tiếng xuất khẩu sau, bắn về phía nàng ánh mắt không còn nữa phía trước thân thiện. Mẹ nó, này tính sao lại thế này? A, Thanh Cẩn trong lòng nhịn không được chửi thầm, cụp mi dụ mắt trả lời, hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, thần nữ đúng là An Các Hầu đích nữ cố Thanh Cẩn. Ngươi ngẩng đầu lên cấp cô nhìn xem. Nhìn đến trước mắt tiểu nữ tử cụp mi dụ mắt, không hề có nâng lên quá mức bộ dáng, Thái tử Long Trình Sa mở miệng mệnh lệnh nói. Nghe thế câu nói, Thanh Cẩn rất muốn hồi một câu nâng ngươi mùi nha, chính là nghĩ đến nói chuyện người thân phận, cố khí tự tôn thần mã, quá tinh quý, nàng nuôi không nổi, vì thế nhẫn hạ tâm trung muốn mắng chửi người xúc động, tự nhiên hào phóng ngẩng đầu, thần nữ cố Thanh Cẩn tham kiến Thái tử Điện Hạ. Khóe mắt ở lượt quá thái tử bên người mọi người khi, quét đến một cái huyền hắc trường bào lạnh băng thân ảnh. Chương 67 thầm ý, rút đi một thân hồng y cố Thanh Cẩn, thiếu kia phần minh diễm cùng ngang ngược kiêu ngạo ương ngạnh, nhiều mấy phân thanh triệt trong vắt, lúc này một thân thanh y cố Thanh Cẩn như là vừa mới nàng nói chuyện xưa cùng đàn tấu kia sứ. Thanh hoa khúc sở chứa dục ra tới, mờ mịt giống như nàng giảng chuyện xưa hòa đàm khúc chung mưa bụi mông lung giang nam thủy mặt trung đi ra nữ tử. Thái tử Long Trình Sa trong mắt hiện lên cực nóng quang mang, bất quá nghĩ đến cái gì, trong mắt cực nóng ánh sáng giấu đi. Cố cô nương chuyện xưa cùng khúc đều là cực hảo, cô đều không có nghe qua như vậy chuyện xưa khúc. Bất quá cố cô nương ở như vậy trường hợp nói như vậy chuyện xưa, đàn tấu như vậy khúc hay không có chút. Thái tử Long Trình Sa cau mày mở miệng. Nghe được Thái tử Long Trình Sa nói, Thanh Cẩn cũng không có do dự, vui vẻ cúi đầu nhận sai, hồi bẩm Thái tử Điện Hạ, thần nữ biết, Thái tử Điện Hạ, nhị tỷ tỷ nói chuyện xưa cùng đàn tấu khúc tuy rằng có chút không hợp trường hợp, nhưng Thanh Giao tin tưởng, nhị tỷ tỷ nhất định không phải cố ý, thỉnh Thái tử Điện Hạ khoan thứ tỷ tỷ. Thanh Cẩn nói còn không có nói xong, Thanh Giao liền hiên ngang lẫm liệt đứng ra, nói xong lời này sau, cung kính cúi đầu, nửa ngày lại, ngẩng đầu lên. Thái tử Điện Hạ nếu nhất định phải phạt nhị tỷ tỷ nói, Thanh Giao nguyện cùng nhị tỷ tỷ cùng bị phạt, là Thanh Giao không có kịp thời ngăn cản nhị tỷ tỷ. Nói xong này đó một đôi mắt đẹp trong ánh sáng chớp động, cắn chặt môi, nhìn thấy mà thương, một bộ thề cùng Thanh Cẩn cùng tồn vong, tận hiện có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu chân thành tha thiết tỷ mùi tịnh. Thanh Giao lời này sau khi nói xong, trung quanh thế ra quý nữ nhìn về phía Thanh Giao ánh mắt đều là không chút nào che giấu kính nể. Thanh Cẩn đương nhiên cũng cảm giác được trung quanh mọi người nhìn về phía Thanh Giao kính nể ánh mắt, nàng thấp hèn đầu khóe miệng nhẹ chọn, nàng suy nghĩ lúc này nàng có phải hay không hẳn là dựa theo kịch bản mắt mang cảm kích, lệ quang lập lòe hướng cố Thanh Giao vọng qua đi, đồng thời bi thống mở miệng nói một câu, mùi mùi, ngươi đi mau, đây là tỷ tỷ một người phạm phải sai, tỷ tỷ sẽ một người gánh vác, sau đó cố Thanh Giao thề sống chết không đi. Nàng cảm động vạn phần, cuối cùng các nàng hai chị em ôm đầu khóc giống. Nghĩ như vậy, Thanh Cẩn mắt mang cảm kích, lệ quang lập lòe hướng Thanh Giao vọng qua đi, ngầm hung hăng véo chính mình một phen, bi đau vạn phần mở miệng, tứ mùi mùi. Nhị tỷ tỷ không nghĩ tới ngươi đối nhị tỷ tỷ tỷ mùi tình như thế sâu, kia Thái tử Điện Hạ, thần nữ cùng thần nữ mùi mùi nguyện ý một khối tiếp thu trừng phạt, ngay liền, yên tâm lớn mật trừng phạt đi. Thanh Cẩn câu này nói xong, giữa sân có không ít khóe miệng hơi, trừ. Nhìn về phía cố Thanh Giao ánh mắt tràn ngập vô hạn đồng tình, liền Thanh Giao đối với Thanh Cẩn thâm tình chân thành, biểu đạt tỉ mùi chi tình biểu tình cũng có một lát hơi chất trệ. Vẫn là chúng ta thái tử cái thứ nhất phản ứng lại đây, đem ánh mắt chuyển qua một bộ bạch y, thánh khiết như làn cố Thanh Giao trên người, mở miệng hỏi, ngươi là cố hoài nghi đích nữ cố Thanh Giao. Không nghĩ tới An Các Hầu phụ hai cái đích nữ đều là như thế màu mỹ, hơn nữa cái này cố Thanh Giao hiển nhiên càng phù hợp hắn thẩm mỹ quan, da bạch như chi, mỹ lệ mảnh mai, phía sau còn có một loại không hợp ý nhau khí chất, bởi vậy hắn trong thanh âm nhịn không được nhiều một tia nhu hòa. Thanh Cẩn cái thứ nhất mẫn cảm giác loại này thay đổi, mau ngẩng đầu xem một cái thái tử biểu tình, nhìn đến thái tử Long Trình nhìn về nơi xa Cố Thanh Giao ánh mắt sau, trong lòng không tự giác có chút hiểu rõ. Ghé mắt nhìn xem bên cạnh một bộ bạch y thánh khiết thanh lệ Cố Thanh Giao, đang xem nàng chính mình. Trên người thanh y, này chẳng lẽ chính là nữ chủ cùng nữ xứng trên lệ. Thần nữ Cố Thanh Giao, ở Thanh Cẩn nghĩ cái này thời điểm, Thanh Giao đối với thái tử mở miệng trả lời, đồng thời hơi hơi cúi người. Trong nháy mắt kia, nhu mỹ dáng người làm thái tử Long Trình xa nhịn không được có chút thất thần. Thái tử điện hạ, thần đệ cho rằng, Thanh Giao cô nương cùng Cố Nhị cô nương đều không nên bị phạt, nếu không có thái tử điện hạ cùng thần đệ đám người đã đến, Cố Nhị cô nương chuyện xưa cùng khúc cũng bất quá là khuê trung nữ nhi vốn riêng lời nói, đến nỗi Thanh Giao cô nương, chỉ là vì chính mình tỷ tỷ mới đứng ra, cho nên thần đệ cho rằng Thanh Giao cô nương cùng Cố Nhị cô nương đều không có cái gì đại sai. Quân tiểu tướng quân cảm thấy bổn hoàng tử nói được có hay không đạo lý. Một cái ôn hòa nam âm kịp thời mở miệng, cuối cùng còn đem vấn đề khôn khéo ném một người khác. Nghe thấy cái này ôn nhuận thanh âm, Thanh Cẩn không cần ngẩng đầu liền biết đây là lục hoàng tử Long Thư Viễn thanh âm. Cẩn thận nghe Long Thư Viễn vì Cố Thanh Giao cùng nàng tẩy thoát tội danh, nàng còn tưởng rằng Long Thư Viễn không tiếc đắc tội thái tử vì Cố Thanh Giao cầu tình, không nghĩ tới Long Thư Viễn cuối cùng đem vấn đề vứt cho một cái gọi là quân tiểu tướng quân người. Cái này quân tiểu tướng quân sẽ không chính là nàng biểu ca quân Mộc Hề đi. Đang ở như vậy tưởng thời điểm, liền nghe được cái kia quen thuộc thanh nhã thanh âm vang lên, lục hoàng tử lời nói thật là, việc này nói đến, cũng quái thảo dân. Nga, như thế nào là quái đến Mộc Hề trên người, Mộc Hề cấp cô hảo hảo nói này trong đó nguyên do. Thái tử Long Trình xa nghe được Long Thư Viễn cùng quân Mộc Hề nói, quét liếc mắt một cái Long Thư Viễn, ánh mắt thật sâu nhìn quân Mộc Hề. Hắn như thế nào chưa bao giờ biết lục đệ cùng quân Mộc Hề có cái gì đặc biệt quan hệ, chính là lục đệ vừa mới lời nói, quân Mộc Hề lại vì cái gì tiếp xuống dưới, quân gia là hắn nhất định phải mượn sức, nếu quân Mộc Hề dám cùng hắn, lục đệ trộn lẫn ở bên nhau, như vậy liền không nên trách hắn tàn nhẫn độc ác, hung ác nham hiểm ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Quân Mộc Hề đương nhiên hiện thái tử ánh mắt chung hung ác nham hiểm chi sắc, tuy rằng không biết vì cái gì, bất quá hắn vẫn là bình tĩnh, phong khinh vân đạm đứng ra, đối với thái tử Long Trình xa mở miệng, biểu mùi nói chuyện xưa kỳ thật là thảo dân mấy ngày hôm trước vô tình nói cho biểu mùi nghe, thảo dân lúc ấy cũng bất quá là vì đầu một đầu nàng, ai biết cái. Này nha đầu liền ái hiện đem thảo dân giảng cho nàng chuyện xưa, nói đến cấp chúng quý nữ nghe xong, thanh nhã như chút công tử mang theo nhẹ nhàng trọc thế phong tư, đối với biểu mùi bất đắc dĩ lại sủng nịch tiếp tục nói, Cẩn Nhi, ngươi như thế nào như vậy nghịch ngợm, biểu ca lén cùng ngươi lời nói, giảng chuyện xưa ngươi sao lại có thể ở chúng ra thế nữ trước mặt nói ra. Rõ ràng là cực tư mật nói, bị hắn mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ cùng sủng nịch miệng lưỡi nói ra, lại dường như thanh phong minh nguyệt, không nạp dơ bẩn, trong nháy mắt kia bất đắc dĩ nhìn Thanh Cẩn quân Mộc Hề, cả người trên người tán nhàn nhạt bóng loáng, thanh tuấn xuất trần thân ảnh làm trong đình rất nhiều quý nữ nhịn không được đỏ bừng mặt. Nghe được quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn thật sâu nhìn lại liếc mắt một cái quân Mộc Hề, cái này biểu ca, thật sự làm nàng, vốn đang tưởng tiếp tục chơi đi xuống, chính là nhìn đến quân Mộc Hề vọng lại đây ánh mắt, nhịn không được liền nghe theo quân Mộc Hề ý. Tứ, vì thế theo quân Mộc Hề nói hờn dỗi mở miệng, biểu ca, biểu mùi biết sai rồi, biểu mùi chỉ là cảm thấy biểu ca câu chuyện này quá dễ nghe, cho nên mới lấy ra tới cấp các vị tỷ mùi chia sẻ. Thái tử cùng biểu ca không có xuất hiện trước đại gia rõ ràng cũng thật thích câu chuyện này sao, ai biết các ngươi gần nhất, đại gia liền đều không thích. Cuối cùng nửa câu nói rất là nhỏ giọng, bất quá nên nghe được người đều nghe được. Thật là cái nghịch ngợm nha đầu, còn không chạy nhanh đối. Với các vị quý nữ nhận lỗi, tuy là trách cứ ngữ khí, lại mang theo nói không nên lời sủng nịch chi tình. Nghe được quân Mộc Hề nói, Thanh Cẩn lập tức phối hợp đối với trong đình chúng quý nữ hành lễ, các vị tỷ muội, Thanh Cẩn vừa mới thất lễ, Thanh Cẩn cấp các vị tỷ muội bồi tội. Nhìn đến Thanh Cẩn đối với trong đình chúng quý nữ thi lễ sau, quân Mộc Hề nhìn về phía thái tử Long Hàn Viễn cầm tay lễ, lại lần nữa mở miệng nói, thái tử điện hạ, ngài xem, ha ha ha, cô biết Mộc Hề cùng Cố Nhị cô nương hôn sự, nếu chỉ là Cố Nhị cô nương cùng đại gia khai một cái tiểu vui đùa, cô đương nhiên sẽ không trừng phạt Cố Nhị cô nương. Long Trình Sa nhìn Quân Mộc Hề thanh nhuận trầm mặc thân ảnh, chỉ cần Quân Mộc Hề không phải cùng hắn Lục Đệ trộn lẫn ở bên nhau liền hảo, hắn vui cấp Quân Mộc Hề cái này mặt mũi, bất quá, thật không nghĩ tới cái này Quân Mộc Hề một bộ thanh nhã như chút, vạn sự oanh không với tâm bộ dáng, ngầm còn sẽ nói này đó tiểu chuyện xưa lừa gạt tiểu cô nương, hắn cấp Quân Mộc Hề một cái trong lòng hiểu rõ mà không nói ra ánh mắt. Đa tạ thái tử điện hạ không trách tội. Quân Mộc Hề nhìn đến thái tử Long Hàn Viễn cái kia ánh mắt tươi cười thanh nhã trả lời. Nhìn Quân Mộc Hề ở như cũ bất biến tươi cười, thái tử Long Trình Sa nhịn không được muốn nhiều trêu ghẹo Quân Mộc Hề vài câu, chính là nhìn xem trường hợp không đúng, vì thế thanh thanh thanh âm, Mộc Hề không cần đa lễ, Mộc Hề nếu giải thích trong đó nguyên do, cô cũng không phải không nói đạo lý. Người, tin tưởng các vị quý nữ cũng sẽ không trách tội cố nhị cô nương. Nghe được thái tử Long Trình Sa cùng Quân Mộc Hề nói, ôn hòa nam âm nhịn không được mở miệng hỏi, thái tử điện hạ, kia thanh giao cô nương đâu? Nghe được Long Thư Viễn thanh âm, thái tử Long Trình Sa xoay người đối với Long Thư Viễn mang theo thử hỏi, Lục Đệ giống như thật quan tâm thanh giao cô nương. Hồi bẩm thái tử điện hạ, thanh giao cô nương phụ thân cứu phụ hoàng, tam hoàng huynh cùng thần đệ, cho nên thần đệ. Long Thư Viễn nói này mặt sau ý tứ không cần nói cũng biết. Kia tam hoàng đệ như thế nào không vì An Các hầu phủ hai vị cô nương cầu tình. Nghe được Long Thư Viễn nói, thái tử Long Trình Sa thay đổi ánh mắt đối với bên cạnh vẫn luôn không nói gì Long Hàn Viễn mở miệng hỏi. Thần đệ tin tưởng thái tử điện hạ thánh minh. Nghe được thái tử Long Trình Sa hỏi chuyện, Long Hàn Viễn nhàn nhạt trả lời. Long Trình Sa nghe được Long Hàn Viễn nói, vừa lòng gật gật đầu, trong mắt lại không khỏi mang lên kiên kỵ chi ý, xoay người lại đối với chúng quý nữ mở miệng nói, kia cô liền không quấy rầy chúng quý nữ yến hội, thần nữ chờ cung tiễn thái tử điện hạ. Thái tử Long Trình Sa ở chúng quý nữ cung tiễn hạ mang dẫn đầu cất bước rời đi, phía sau mọi người theo sát, Quân Mộc Hề cuối cùng một cái đuổi kịp, hắn rời đi thời điểm hướng tới Thanh Cẩn bên này, mang theo thanh nhã mỉm cười sủng nịch cười, Thanh Cẩn rất xa hồi hắn một cái đồng dạng mỉm cười, Quân Mộc Hề xoay người đuổi kịp đi xa mọi người, Thanh Cẩn nhìn hắn như chút bóng dáng nhìn không được khóe miệng nhếch lên một cái ôn hòa độ cung. Đột nhiên ở ngay lúc này, có một người quay đầu ý vị không rõ liếc nhìn nàng một cái, kia liếc mắt một cái tôi hàng băng, bí mật mang theo sắc bén, đôi mắt mang theo ý cười Thanh Cẩn đột nhiên không kịp phòng ngừa đối thường người kia mắt, trên mặt ý cười nhịn không được cứng đờ, người kia lại ở Thanh Cẩn còn không có phản ứng lại đây thời điểm cũng đã tấn xoay người sang chỗ khác, dường như vừa mới kia thoáng nhìn chỉ là Thanh Cẩn ảo giác, chính là Thanh Cẩn lại biết, kia không phải, hơn nữa nàng rõ ràng thấy rõ cái kia sau lại quay đầu lại người mặt, người kia thế nhưng là không biết khi nào rừng ở rời đi mọi người mặt sau cùng Long Hàn Viễn. Thái tử mang theo mọi người rời đi về sau không bao lâu, Dương Văn Hoa liền giải tán yến hội giải tán sau, Dương Văn Hoa đưa chúng quý nữ ra phủ, có rất nhiều thế gia quý nữ liền mượn cớ chạy đến Thanh Giao bên người, cùng Thanh Giao nhiệt tình nói chuyện với nhau, lại không có một người đến Thanh Cẩn bên người, chỉ là ở đi ngang qua Thanh Cẩn bên người khi dùng một loại phức tạp ẩn mang hâm mộ ánh mắt quét liếc mắt một cái Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đối mọi người phức tạp ánh mắt làm như không thấy, chờ đến ra Dương phủ, Thanh Cẩn mắt nhìn thẳng hướng đi An Các hầu phủ xe ngựa thời điểm, Dương Văn Hoa nương ở phủ cửa đưa chúng quý nữ dời đi cùng Thanh Cẩn đi ngang qua nhau một khắc, ở Thanh Cẩn bên tai không biết nói một câu cái gì, không đợi Thanh Cẩn nói chuyện, cũng đã cùng Thanh Cẩn sai thân mà qua, đi đưa tiễn quý nữ lên xe ngựa. Thanh Cẩn tại chỗ thật sâu xem một cái Dương Văn Hoa bóng dáng, bước lên An Các hầu phủ xe ngựa. An Các hầu phủ, Thanh Cẩn mang theo Thanh Giao mấy cái tỉ muội vào phủ sau, trước tiên bị canh giữ ở phủ cửa Thanh Cẩn tổ mẫu bên người người báo cho, lão phu nhân cho mời. Thanh Cẩn ở Thanh Giao lo lắng, Thanh Hạ vui sướng khi người gặp họa, Thanh Kỳ muốn nói lại thôi ánh mắt hạ, dường như không có việc gì đi theo tổ mẫu Thẩm thị phái tới chờ ở cửa đã lâu nha hoàng triều Thẩm thị sân đi đến. Ánh bình minh trong viện, Thanh Cẩn vừa tiến đến nhìn đến không câu nệ nói cười, thật cẩn thận hành sự mọi người, liền biết tổ mẫu Thẩm thị hẳn là biết nàng ở Dương ra trong yến hội sự tình. Không ngoài sở liệu, Thanh Cẩn vừa đi tiến tổ mẫu Thẩm thị nhà ở, Thẩm thị liền thịnh nộ làm trò Thanh Cẩn mặc tạp một cái chén trà, sau đó Thanh Cẩn đã bị phạt quỳ từ đường. Vào đêm, trên mặt đất có chút lạnh, từ đường nội cũng một mảnh âm lãnh, cứ việc là quỳ gối đệm hương bồ thượng, lạnh lẽo vẫn là xuyên thấu qua đệm hương bồ xâm lấn cốt tủy, cảm giác được canh giữ ở bên ngoài người rời đi sau, Thanh Cẩn vốn dĩ thẳng tắp quỳ dáng người nháy mắt thả lỏng lại, nhịn không được thở dài một hơi, một lát sau, chỉ nghe phía sau môn nhẹ nhàng kẽo kẹt, một tiếng vang nhỏ, Thanh Cẩn đầu cũng không có hồi, lúc này tới trừ bỏ bên người nàng Uyên Ương, còn có thể có ai đâu, cô nương, Uyên Ương cho ngươi đưa quần áo tới. Uyên Ương trong tay ôm quần áo đệm chăn đối với Thanh Cẩn bóng dáng mở miệng, ngươi không nên tới. Thanh Cẩn nhàn nhạt nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương bước chân cứng lại, lại như cũ làm bộ dường như không có việc gì đi mau đến Thanh Cẩn bên người, cầm trong tay mang đến quần áo vì Thanh Cẩn mặc tốt. Thanh Cẩn cũng không có làm ra vẻ nói không mặc gì đó, nàng phối hợp Uyên Ương động tác đem Uyên Ương mang đến hầu quần áo trồng lên chính mình trên người. Sau khi trên, người hiện lên hơi hơi ấm áp, Uyên Ương đem mang đến chăn gấm phô hảo lúc sau, quay đầu liền nhìn đến Thanh Cẩn bọc quần áo thích ý biểu tình. Cô nương, nô tỳ không rõ, người hôm nay vì cái gì một hai phải giảng cái kia chuyện xưa, còn đàn tấu như vậy khúc đâu? Uyên Ương nhịn không được mở miệng hỏi. Như thế nào, ngươi cảm thấy cái kia chuyện xưa không dễ nghe, vẫn là kia khúc đàn tấu quá tao. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn thích ý híp lại mắt thấy hướng Uyên Ương mở miệng hỏi. Nô tỳ thực thích cái kia chuyện xưa, cô nương đàn khúc cũng rất êm tai, so tứ cô nương đàn càng là dễ nghe. Chính là cô nương, ngươi rõ ràng biết đến, biết như vậy trường hợp không nên giảng như vậy chuyện xưa, không nên đàn như vậy khúc. Càng làm cho Uyên Ương thương tâm chính là, cô nương ngươi cái gì đều không nói cho Uyên Ương. Hảo, ngươi đây là từ nào học được một bộ bị người vứt bỏ oán phù dạng? Thanh Cẩn nhìn Uyên Ương biểu tình, tách ra đề tài mở miệng trêu ghẹo. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương u oán xem Thanh Cẩn liếc mắt một cái, cúi đầu rõ ràng một bộ ta ở tức giận bộ dáng. Thanh Cẩn nhìn giận dỗi không nói lời nào Uyên Ương, cảm khái mở miệng nói, hiện tại nha hoàng nha, so chủ tử tính tình đều đại, náo loạn tính tình còn muốn chủ tử đi hống. Nghe được Thanh Cẩn nói những lời này, Uyên Ương có chút ý động, ngẩng đầu, nhìn về phía Thanh Cẩn, hơi há mồm, nửa ngày sau lại ảo não nhắm lại miệng, đem mặt viết ở một bên, không hề xem Thanh Cẩn. Ngươi này lại là tội gì, nếu ngươi muốn biết, ta đây liền nói cho ngươi đi, ngươi không cảm thấy ở cái loại này trường hợp nói thêm mỹ chuyện xưa thật hảo chơi sao? Thanh Cẩn nửa thật nửa giả nói. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương đầu chuyển qua tới, đôi mắt liên tục chớp chớp nhìn Thanh Cẩn, như là ở phân rõ Thanh Cẩn trong lời nói thật giả. Thanh Cẩn hào phóng nhậm nàng đánh giá, Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn bằng phẳng biểu tình, như là tin Thanh Cẩn nói, cô nương nói rất đúng, nếu không có thái tử điện hạ cùng các vị hoàng tử đã đến, cô nương chuyện xưa cùng khúc xác thật không có gì không ổn chỗ, nhưng vấn đề là thái tử điện hạ mang theo chúng hoàng tử còn có biểu thiếu ra tới. Hơn nữa cô nương ở kể chuyện xưa thời điểm liền nhất định biết thái tử điện hạ đám người tới đi. Cuối cùng một câu không phải nghi vấn, là khẳng định. Uyên Ương cuối cùng một câu lạc, bình tĩnh nhìn Thanh Cẩn đôi mắt, Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đối diện 2 giây sau, rời đi tầm mắt, nói, Uyên Ương a, ngươi không biết nha hoàng quá thông minh, sẽ làm chủ tử rất có áp lực sao? Lấy Uyên Ương đối cô nương hiểu biết, cô nương ở trước tiên biết thái tử cùng chúng hoàng tử, còn có ở có khác ngoại nam ở đây dưới tình huống, hẳn là có sung túc thời gian chuẩn bị một câu chuyện khác, chính là cô nương vẫn như cũ giảng ra cái kia lỗi thời chuyện xưa cùng khúc, vì cái gì đâu. Cô nương căn bản không có khả năng là vì hấp dẫn người khác ánh mắt, bởi vì cô nương đã cùng biểu thiếu gia đính hôn, biểu thiếu gia tuy rằng không có thái tử cùng hoàng tử thân phận quý trọng, nhưng trừ bỏ thân phận cùng địa vị, biểu thiếu ra một chút cũng không thể so thái tử cùng các vị hoàng tử kém. Cô nương hiện giờ tính tình lại là không thích phiền toái, ngay lúc đó tình huống thay đổi khác thế ra quý nữ sẽ như thế nào, nô tỳ không biết. Cô nương lại vẫn như cũ giảng ra cái kia chuyện xưa, nếu cô nương không phải vì dẫn tới thái tử cùng chúng hoàng tử ánh mắt, kia cô nương chính là ở tự ô tự hủy hình tượng. Nghe xong Uyên Ương một phen nói có sách mách có chứng phân tích, Thanh Cẩn ánh mắt chuyển qua Uyên Ương trên người, âm trầm cười, Uyên Ương, ngươi biết đến quá nhiều. Cô nương, nô tỳ muốn biết, ngài vì cái gì muốn tự ô, tự hủy hình tượng. Uyên Ương nhìn Thanh Cẩn cố chấp muốn một đáp án. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương hỏi chuyện, âm trầm tươi cười thu hồi, lười biếng nghiêng quỳ gối một bên nói, ngươi như thế nào liền biết ta không phải ái mộ hư vinh, muốn vàng quyền phú quý, cố ý dùng đặc thù phương thức dẫn tới thái tử cùng chúng hoàng tử lọt mắt xanh. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương ánh mắt nhịn không được có chút ảm đạm, cô nương vẫn là không muốn cùng nàng nói sao. Trong lòng có chút ủy khuất, nàng cũng biết nàng đây là vượt qua, chính là nghĩ đến cô nương có việc không cùng nàng nói, nàng liền cảm thấy khó chịu, lại nghe được Thanh Cẩn này một phen lời nói, trong lòng càng là khó chịu, cô nương không phải người như vậy. Những lời này lại nói kiên định, ngươi không cảm thấy nhà ngươi cô nương ta quá ưu tú người khác sẽ có áp lực. Nghe được Uyên Ương câu này kiên định nói, Thanh Cẩn cười như không cười nghiêm túc lại lần nữa mở miệng. Cô nương nói chính là tứ cô nương. Nghe được Thanh Cẩn nói, Uyên Ương ảm đạm ánh mắt bắt đầu lập lòe ánh sáng. Thanh Cẩn nghe được Uyên Ương nói cao thâm khó đoán không ngôn ngữ. Nói đến cái này, nô tỳ cũng có chút hồ đồ, tứ cô nương tuy rằng các phương diện đều so cô nương hơi chút kém như vậy một chút, chính là nô tỳ xem ra, tứ cô nương cũng không kém, bất quá cô nương như vậy vừa nói, nô tỳ cũng thấy sát sao, tứ cô nương cùng cô nương ở bên nhau thời điểm, giống như luôn là có chút nô tỳ cũng nói không nên lời không thích hợp, tựa như lần này, cô nương, ngài không đề cập tới nô tỳ còn không cảm thấy, hôm nay thái tử rõ ràng còn không có nói ra trừng phạt ngài nói, tứ cô nương liền vội vàng đứng ra, muốn cùng ngài cùng nhau tiếp thu trừng phạt, nô tỳ lúc ấy còn cảm động tứ cô nương đối ngài là tỉ muội tình thâm, chính là hiện tại tưởng tượng, tổng cảm thấy có chút không thích hợp, ngày thường nhìn xem tứ cô nương bình thường biểu hiện, cũng rất có quy củ đúng mực nha. Uyên Ương nói xong nghi hoặc nhìn Thanh Cẩn. Thanh Cẩn vừa rồi nói câu nói kia kỳ thật là có khác sở chỉ, không nghĩ tới Uyên Ương thế nhưng liên hệ đến Cố Thanh Giao trên người, nghe được Uyên Ương lời này, vốn đang có chút không chút để ý Thanh Cẩn, đột nhiên nghĩ đến Cố Thanh Giao gần nhất rất nhiều lần đối mặt nàng thời điểm không bình thường biểu. Hiện, nếu không phải Uyên Ương nói lên, nàng đều còn không có lưu ý. Cố Thanh Giao này vài lần đối với nàng, xác thật có chút không thỏa đáng, nàng một lần đem Cố Thanh Giao bãi ở một cái rất cao vị trí. Hơn nữa nàng cùng biểu ca hôn sự định ra sau, nàng cảm thấy nàng hẳn là cùng Cố Thanh Giao sẽ không có cái gì ít lời xung đột, cũng liền buông xuống đối Cố Thanh Giao cảnh giác, chính là kinh Uyên Ương như vậy nhắc tới, nghĩ đến Cố Thanh Giao này vài lần cùng nàng một ít ngôn ngữ hành vi. Xác thật có một ít ngôn ngữ cùng hành động bẫy dập, tuy rằng Cố Thanh Giao làm rất cao minh, lại cũng không phải không có dấu vết để tìm, chính là Cố Thanh Giao vì cái gì muốn làm như vậy đâu. Chẳng lẽ Cố Thanh Giao là ghen ghét nàng? Kiếp trước thời điểm giống như Cố Thanh Giao không có này đó động tác nhỏ nha. Thanh Cẩn bắt đầu hồi ức gần nhất cùng Thanh Giao ở trong cảnh tượng, bên cạnh Uyên Ương nhìn đến Thanh Cẩn biểu tình, cho rằng chính mình nói đúng, cũng không quấy rầy Thanh Cẩn tự hỏi, lẳng lặng bồi ở Thanh Cẩn bên người. Thanh Cẩn không biết chính là, kiếp trước Cố Thanh Giao vừa mới bắt đầu cũng là có chút ghen ghét nàng, bất quá bởi vì bên người có Tô Thị Khai đạo, hơn nữa Thanh Cẩn xử sự tệ đoan cùng chỉ vì cái trước mắt, không quá mấy ngày liền sẽ chính mình khởi chuyện xấu, hơn nữa kiếp trước nàng phù hoa tính tình, tuy rằng vừa mới bắt đầu Thanh Giao cùng nàng có chút trên lệch, chính là bởi vì nàng đầu cơ trục lợi, phù hoa không phải cụ thể hành vi, chậm rãi Cố Thanh Giao ở các phương diện đều ẩn thắng nàng một bậc. Trong lòng có nắm chắc, tự khinh thường làm cái gì động tác nhỏ. Sau lại Cố Thanh Cẩn ở đầu đường ngẫu nhiên gặp được Long Hàng Viễn sau, sở làm hết thảy sự tình đều là vì tiếp cận Long Hàng Viễn, người ở chấp nhất với mỗi sự kiện thời điểm, tương đối cũng liền sẽ bỏ qua rất nhiều phương diện. Người ở vào một cái giai đoạn thời điểm, luôn là nhịn không được lấy chính mình cùng giai đoạn người đối lập, hai cái đồng dạng ưu tú người luôn là nhịn không được cho nhau đối lập cùng muốn ngăn chặn đối phương, bất luận kẻ nào cũng không thể tránh cho loại này đối lập. Tựa như Chu Du cùng Ra Cát Lượng, thiếu niên bao chuẩn cùng Công Tôn Sách, mà loại này đối lập kết quả, hoặc là không chết không ngừng, hoặc là ngươi phụ thuộc với hắn. Nhân loại, đặc biệt là nữ nhân là thích giết hại lẫn nhau giống loài, cho nên không chết không ngừng so hóa thù thành bạn ví dụ hiển nhiên càng nhiều. Kiếp trước Cố Thanh Cẩn không cần nhân ra hãm hại liền. Chính mình khởi chuyện xấu đêm chính mình lâm vào xấu hổ hoàn cảnh, Cố Thanh Giao chỉ cần ở thích hợp thời điểm đứng ra liền có thể thắng được người khác hảo cảm cùng rêu hò. Chương 69 Cố Cảnh Hiên chính là Thanh Cẩn trọng sinh, đã trải qua đời trước giáo huấn, nàng tẩy tẩn phù hoa, không hề chỉ vì cái trước mắt, thủ bổn phận làm nàng thân phận chuyện nên làm, không đua đòi, thích thượng không nên thích người. Thiên địa chi gian, vạn sự vạn vật, tương sinh tương khắc, tuy nói cân bằng, lại, cũng không tránh được lẫn nhau áp chế, người với người chi gian ở chung, liên càng là như vậy, bị cường ta nhược, ta nếu là cường, bị cũng liền tương đối yếu đi. Hai cái đồng dạng ưu tú người, ai lại nguyện ý đối ai cam tâm phụ xương thần, cổ ngữ còn có vân, một núi không dung hai hổ. Động vật loại này không có tư duy, so nhân loại cấp thấp tồn tại đều không muốn dễ dàng hướng thực lực tương đương đối phương cúi đầu, biết tranh chấp, nhân loại loại này so động vật không biết muốn cao đẳng nhiều. Ít lần sinh vật, đương nhiên càng biết tranh chấp. Vì thế liền có giường chi sườn há dung người khác ngủ say, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Liền ở Thanh Cẩn nghĩ này đó thời điểm, đột nhiên từ đường cửa sổ truyền đến rất nhỏ tiếng vang, Thanh Cẩn cùng Uyên Ương lẫn nhau liếc nhau, cảnh giác đem ánh mắt nhìn về phía cửa sổ phương hướng, cùng thời gian, Uyên Ương tấn tre ở Thanh Cẩn phía trước, hai người chậm rãi hướng tới cửa sổ phương hướng di động qua đi, liền ở Thanh Cẩn cùng Uyên, Ương mới vừa dịch đến cửa sổ bên cạnh, còn không có tới kịp có cái gì động tác thời điểm, một cái thân ảnh nhỏ nhỏ liền từ đường ngoài cửa sổ phiên tiến vào ngã ở Thanh Cẩn cùng Uyên Ương trước mặt. Tiểu thất, như thế nào là ngươi? Thanh Cẩn thấy rõ cái kia phiên tiến vào tiểu thân ảnh khi, nhịn không được mày nhăn lại tới, từ Uyên Ương phía sau đi ra, đối với lúc này chính trọng võ Cố Ninh Hiên hỏi, Cố Ninh Hiên vốn là trộm một người lại đây, không nghĩ tới vừa tiến đến liền nhìn đến hai cái thân ảnh đứng ở chính mình trước mặt, đang muốn nhịn không được thét chói tai, nghe được Cố Thanh Cẩn thanh âm, lập tức yên ổn xuống dưới. Tê nhị tỷ tỷ, ta nghe nói ngươi bị tổ mẫu phạt, liền tới cho ngươi đưa ăn. Nói từ trong lòng ngực móc ra phía trước dùng bữa tối khi trộm lưu lại gà nướng, người còn ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt lóe ánh sáng ân cần cầm trong tay bao vây tốt gà nướng đưa cho Thanh Cẩn, một bộ mau tới khích lệ ta bộ dáng. Thanh Cẩn vốn dĩ muốn răng dạy hắn hai câu, chính là nhìn đến hắn nhìn chính mình sáng người ánh mắt, trong lòng mềm nhũn, đi lên trước đem Cố Ninh Hiên nâng dậy tới, vỗ vớt trên người hắn cho bụi, hỏi, đã trễ thế này, ngươi như thế nào còn chưa ngủ rác? Còn chạy tới phiên từ đường cửa sổ, ngươi sẽ không sợ tổ mẫu hiện kêu ngươi cũng quỳ từ đường. Kia tiểu thất vừa lúc tới cấp nhị tỷ tỷ làm bạn. Cố Ninh Hiên không phản kháng nhậm Thanh Cẩn cho hắn vỗ vớt trên người cho bụi, nghe được Thanh Cẩn nói, không chút suy nghĩ trả lời nói. Thanh Cẩn nghe được hắn nói, rốt cuộc nhịn không được mở miệng giáo huấn nói, nói cái gì hỗn lời nói, ngươi cho rằng từ đường là cái gì hảo ngoạn địa phương. Hiện tại thời tiết như vậy lạnh, làm ngươi ở từ đường ngốc một đêm, bảo đảm làm ngươi uống một tháng ngươi nhất không thích đen như mực khổ hề hề dược. Đúng rồi, người bên cạnh ngươi đâu, ngươi một mình ra tới, liền không ai khuyên ngươi. Phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau, ta bên người người đều đi khuyên mẫu thân, ta là thừa dịp các nàng không ở thời điểm chuồng em ra tới, nhị tỷ tỷ ta lợi hại đi. Cố Ninh Hiên một bộ cầu khen ngợi bộ dáng, phụ thân cùng mẫu thân cãi nhau, vì cái gì? Thanh Cẩn vốn đang muốn giáo huấn Cố Ninh Hiên hai câu, nghe được Ninh Hiên nói trong tay động tác một đốn, làm bộ không thèm để ý hỏi. Ai biết, nghe nói là Cố Cảnh Hiên đã trở lại, Bạch Di Nương bên kia phái người tới kêu phụ thân qua đi, phụ thân phải đi, mẫu thân không cho, cuối cùng hai người liền xảo đi lên. Cố Ninh Hiên thấy nhiều không? Trách nói, Cố Cảnh Hiên. Thanh Cẩn nghe được đề Ninh Hiên trong lời nói này xa lạ ba chữ, có một lát nghi hoặc. Bất quá lập tức phản ứng lại đây, Cố Cảnh Hiên còn không phải là nàng con vợ lẽ đại ca, Bạch Di Nương vì phụ thân sinh con vợ lẽ, Cố Thanh Hà thân ca ca sao? Phản ứng lại đây sau, nàng lập tức ý thức được Cố Ninh Hiên vừa mới thẳng hô Cố Cảnh Hiên tên không ổn. Đối với Cố Ninh Hiên dạy dỗ nói, cái gì Cố Cảnh Hiên, ngươi hẳn là kêu đại ca, tiên sinh dạy dỗ quá ngươi trường ấu tôn, sư học được chạy đi đâu? Nghe được Cố Thanh Cẩn nói, Cố Ninh Hiên theo bản năng nhíu mày. Bất quá nghĩ đến nói lời này chính là Cố Thanh Cẩn, cũng liền nhịn xuống tính tình, có chút không muốn kêu lên, nhị tỷ tỷ, như thế nào, không muốn nghe ta nói. Thanh Cẩn mặt trầm xuống, ngươi đừng nóng giận, tiểu thất nghe nhị tỷ tỷ. Nhìn đến Thanh Cẩn mặt trầm xuống, Ninh Hiên lập tức lấy lòng nói. Thanh Cẩn nghe được hắn nói như vậy, cũng không hề trầm khuôn mặt, lộ ra tươi cười nói, tiểu thất, ngươi phải biết rằng, ngươi là phụ thân con vợ cả. Chúng ta An Các hầu phủ tước vị lại là truyền đại phòng con vợ cả, tuy rằng đại ca chỉ là chúng ta thứ đại ca, chúng ta cũng muốn cẩn thủ lễ tiết, ít nhất mặt ngoài muốn cho người chọn không làm lỗi tới, lại nói ta hiện tại liền ngươi một cái thân đệ đệ, đại ca lại là chúng ta đại phòng người, con vợ lẽ không thể tập tước, đại ca cùng ngươi không có gì ít lợi thượng xung đột, nếu đại ca người cũng không tệ lắm, ngươi liền kính một ít tương, lại có người có thể giúp đỡ ngươi, liền tính không vì cái này. Chúng ta ngày thường lễ tiết chu đáo một ít, cũng không có gì tổn thất, hiện giờ An Các hầu phủ bởi vì chúng ta tam thúc đối hoàng thượng ân cứu mạng, An Các hầu phủ vinh quang tuyệt không đến tận đây, ngươi là An Các hầu tiểu hầu ra, hành sự càng muốn cho người chọn không làm lỗi, ngươi hiểu không? Cố Ninh Hiên nghe được Thanh Cẩn này một phen ôn ngôn tiếu ngữ nói, có chút cái hiểu cái không, bất quá từ lần trước Thanh Cẩn đem hắn từ đầu đường mang về tới sau, hắn đối Thanh Cẩn lời nói so đối mẫu thân quân thì còn muốn nghe một ít. Tuy rằng Thanh Cẩn nói này một phen lời nói, hắn không phải hoàn toàn có thể lý giải, nhưng ngây thơ mờ mịt cũng minh bạch như vậy một chút. Mấu chốt nhất chính là, hắn tin tưởng nhị tỷ tỷ đều là vì chính mình tốt, cho nên đối này Thanh Cẩn thật mạnh gật đầu đáp, nhị tỷ tỷ, ta đã biết. Thanh Cẩn nhìn đến hắn thuận theo bộ dáng, sờ sờ hắn mềm mại đầu, nói, vậy là tốt rồi, hiện tại làm. Uyên Ương tỷ tỷ đưa ngươi hồi mẫu thân chỗ đó, ngươi ra tới này sẽ, nói không chừng mẫu thân nơi đó đã hiện ngươi không thấy, đang ở phái người khắp nơi tìm ngươi đâu. Đã trễ thế này, ngươi cũng nên ngủ. Nói xong liền phải làm Uyên Ương dẫn hắn rời đi. Cố Ninh Hiên nghe được Thanh Cẩn nói, lập tức ngẩng đầu lên, muốn nói hắn không đi, chính là nghĩ đến vừa mới Thanh Cẩn nói với hắn kia một phen lời nói, ở Thanh Cẩn ánh mắt rốt cuộc nhịn không được mở miệng, kia nhị tỷ tỷ, ngày mai ta sáng sớm liền tới xem ngươi. Ân, chạy nhanh trở về đi, bằng không mẫu thân tìm không thấy ngươi, kinh động tổ mẫu liền không hảo. Thanh Cẩn nhìn theo Uyên Ương cùng Cố Ninh Hiên rời đi, Một đêm sau, Uyên Ương thừa dịp mọi người còn không có lên thời điểm, trộm đi vào từ đường, đem tối hôm qua trộm đưa vào tới quần áo đệm chăn thu thập ra sau lại. Liên lặng lẽ rời đi từ đường. Ở Uyên Ương rời đi không bao lâu sau, Thanh Cẩn liền nghe được từ đường bên ngoài hạ nhân đi lại nói chuyện với nhau thanh âm. Chỉ chốc lát, liền nghe được từ đường bên ngoài truyền đến thanh âm, nhị cô nương, lão phu nhân nói ngài có thể đi trở về. Sau đó liền nghe được không biết khi nào phản hồi tới Uyên Ương cùng truyền lời người nọ nói chuyện thanh. Thanh Cẩn làm bộ suy yếu tiều tụy run run dãy dãy mở ra từ đường đại môn, Uyên Ương chạy nhanh đi lên trước tới đỡ lấy suy yếu tiều tụy Thanh Cẩn, cáo biệt tổ mẫu thẩm thị phái tới người. Hai người một đường phối hợp đi trở về Thanh Cẩn sân, vào sân sau, Thanh Cẩn thu hồi suy yếu tiều tụy bộ dáng, Uyên Ương sớm đã làm người chuẩn bị nước ấm. Thanh Cẩn ở Uyên Ương hầu hạ hạ thoải mái dễ chịu pha một cái nước ấm tắm, dùng một ít cháo trắng sau, liền lao thẳng tới phòng cao giường giường mềm. Một giấc này Thanh Cẩn thẳng ngủ đến nhật mộ tây trầm mới rời giường, lên trang điểm trải chút hảo, dùng một ít đồ ăn sau. Thanh Cẩn liền mang theo Uyên Ương cùng đi cấp tổ mẫu thẩm thị thỉnh an. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương mới vừa đi thượng hoa viên đường mòn, liền nhìn đến đường mòn bên kia, đi tới một người tuổi trẻ nam tử. Hắn một bộ lam sam, đen nhánh đầu lên đỉnh đầu sơ chỉnh tề búi tóc, trồng lên một cái tinh xảo bạch ngọc quan bên trong, khuôn mặt thanh tú, một thân thư sinh khí chất. Ở Thanh Cẩn cùng Uyên Ương nhìn đến hắn thời điểm, hắn cũng vừa lúc thấy được Thanh Cẩn cùng Uyên Ương, lại không có tỳ hiềm cùng dừng lại bước chân. Uyên Ương nhìn đối diện người, rõ ràng thấy được cô nương cùng nàng thế nhưng còn thẳng tắp đi tới, lập tức muốn che ở Thanh Cẩn phía trước, lại bị Thanh Cẩn không tiếng động động tác ngăn lại ở. Nhìn đến Thanh Cẩn động tác, Uyên Ương có chút khó hiểu, đang muốn mở miệng dò hỏi thời điểm, cái kia nam tử đã muốn chạy tới các nàng trước mặt. Hắn ánh mắt không tránh nhìn về phía Thanh Cẩn, Uyên Ương muốn mở miệng quát lớn, chính là nghĩ đến Thanh Cẩn vừa mới không tiếng động ngăn trở, nhịn không được đi xem nhà mình cô nương sắc mặt, lại thấy Thanh Cẩn bán ra một bước đối với cái kia lam sam nam tử. Phúc nửa lễ nói, đại ca có lễ. Đối diện nam tử nhìn đến Thanh Cẩn hành lễ, ánh mắt chung hiện lên một tia kinh dị, nhịn không được mở miệng hỏi, ngươi là, nhị mùi mùi Thanh Cẩn. Đại ca hảo chỉ nhớ, ta là Thanh Cẩn. Thanh Cẩn đạm đạm cười mở miệng trả lời. Nghe được Thanh Cẩn đáp lời, Cố Cảnh Hiên rốt cuộc nhịn không được kinh ngạc. Hắn trong trí nhớ Cố Thanh Cẩn luôn là thích một thân màu đỏ giật xiêm y, kiều diễm tươi đẹp, cao cao tài thượng. Đối hắn cái này thứ đại ca luôn là lạnh lẽo, đừng nói nhìn thấy hắn chủ động hành lễ, hắn vừa mới sợ dĩ đi tới là nhìn đến đối diện nữ tử trên người màu xanh lá quần áo. Ở hắn trong trí nhớ, nhị mùi mùi là tuyệt đối sẽ không xuyên như vậy tố quần áo. Hắn tưởng tam thúc ra tứ mùi mùi Thanh Giao mới có thể chủ động đi tới, không nghĩ tới cái này thế nhưng là hắn nhị mùi mùi Cố Thanh Cẩn. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là cái này từ trước đến nay cao cao tại thượng nhị mùi mùi thế nhưng sẽ chủ động đối hắn hành lễ. Hắn vừa mới chỉ là thử vừa hỏi, nghe được trước mắt người thừa nhận nàng là hắn nhị mùi mùi Cố Thanh Cẩn, Cố Cảnh Hiên vẫn là có chút không thể tin tưởng. Hắn cẩn thận đánh giá đối diện nữ tử, chỉ thấy nàng biểu tình thật tự nhiên, khuôn mặt điềm tĩnh, chưa thúc trường phiêu tán ở sau người, như thác nước mượt mà, ngẫu nhiên có gió thổi khởi, ti bay múa. Hoàng hôn dư huy bao phủ ở Thanh Cẩn trung quanh, nàng phản quang mà chạm, sáng lạng quang làm Cố Cảnh Hiên có chút một lát lóe thần, hắn nỗ lực hồi tưởng vị này nhị mùi mùi trước kia bộ dáng, lại như thế nào đều không thể cùng trước mắt người liên hệ ở bên nhau, vì thế hắn nhịn không được mở miệng lại lần nữa hỏi, ngươi thật là nhị mùi mùi Thanh Cẩn. Ta xác thật là đại ca nhị mùi mùi Thanh Cẩn, đại ca là không tin mùi mùi thân phận sao? Không, là đại ca thất lễ, nhị mùi mùi cùng thường lui tới đại không giống nhau đâu, cũng khó trách đại ca nhất thời nhận không ra, đại ca nhớ rõ nhị mùi mùi trước kia chính là thích nhất đỏ thẫm xiêm y đâu. Cố Cảnh Hiên nhìn Thanh Cẩn đôi mắt nói, chương 70 thưởng Mai Yến đại ca nhớ rõ không sai, bất quá người ngẫu nhiên cũng phải nhìn xem bất động phong cảnh, đi một chút trước kia không có đi qua đường quá, không phải sao? Thanh Cẩn đối thường Cố Cảnh Hiên ánh mắt không né không tránh mở miệng trả lời. Nghe được Thanh Cẩn này phiên có khác thâm ý đáp lời, Cố Cảnh Hiên gục đầu xuống trong mắt có suy nghĩ sâu xa cùng khó hiểu hiện lên, tiện đà ngẩng đầu đối với Thanh Cẩn nhàn nhạt cười, không che giấu mở miệng hỏi, nhị mùi mùi nói chính là đại ca nông cạn, nhị mùi mùi là bởi vì như vậy tưởng cho nên mới đối ngũ mùi mùi rất nhiều nhường nhịn sao? Nhường nhịn, đại ca lời này sai rồi, ngũ mùi mùi cũng là Thanh Cẩn mùi mùi, tỷ mùi chi gian vốn là nên hữu hảo ở chung, ta là tỷ tỷ, nhiều nhường phía dưới các đệ đệ mùi mùi một phen, là hẳn là. Thanh Cẩn không chút để ý mở miệng. Cố Cảnh Hiên nghe được Thanh Cẩn nói, nhàn nhạt gật đầu, đại ca minh Bạch Nhị Mùi Mùi ý tứ, xem ra Nhị Mùi Mùi là thật sự cùng ngày xưa bất đồng. Đúng rồi, Nhị Mùi Mùi là muốn đi tổ mẫu chỗ sao? Đúng vậy, Thanh Cẩn đang muốn đi cấp tổ mẫu thịnh an. Kia đại ca liền không chậm trễ Nhị Mùi Mùi đi cấp tổ mẫu thịnh an, đại ca này liền trước cáo từ. Thanh Cẩn nghe được Cố Cảnh Hiên nói gật gật đầu. Cố Cảnh Hiên lướt qua Thanh Cẩn chủ tớ hướng tới Thanh Cẩn phía sau phương hướng rời đi. Chờ đến Cố Cảnh Hiên rời đi sau, đứng ở Thanh Cẩn bên cạnh Uyên Ương. Đối với Thanh Cẩn, còn có chút không thể tin tưởng mở miệng nói, cô nương, cái kia thật là đại thiếu gia à. Nô tỳ vừa mới còn tưởng rằng là, bất quá, cô nương ngươi như thế nào liếc mắt một cái liền nhận ra đại thiếu gia. Vừa mới nghe được cô nương mở miệng kêu đại ca, Uyên Ương còn ăn một kinh hãi đâu, cẩn thận quan sát hạ, mới nhận ra là đại thiếu gia. Kỳ thật ta cũng là đoán, à, không thể nào. Đúng rồi, cô nương, ngài vừa mới cùng đại thiếu gia đánh cái gì bí hiểm đâu? Uyên Ương hỏi. Cô nương ngài liền cấp nô tỳ nói một câu sao? Cô nương, giữa trời chiều, chủ tớ hai người thân ảnh hướng tới ánh bình minh viện mà đi. Ngày đó, Thanh Cẩn cuối cùng là không có nhìn thấy tổ mẫu thẩm thị, lão thái thái rõ ràng còn ở vì Thanh Cẩn hành vi sinh khí, chỉ là làm bên người sơ liễu ra tới truyền lời nói nàng thân thể không khỏe, liền đánh Thanh Cẩn rời đi. Thanh Cẩn từ tổ mẫu thẩm thị sân ra tới, trở lại chính mình sân sau, vào lúc ban đêm liền nổi lên nhiệt. Ngã bệnh, này một bệnh liền bị bệnh hơn một tháng, trong lúc có thế ra đưa tới mời Thanh Cẩn tham gia yến hội thiệp, Thanh Cẩn đương nhiên đều cự, đều là Thanh Giao một người đi hoặc là Ngốc Thanh Hà cùng Thanh Kỳ cùng đi. 12 tháng phương Bắc đã thật lạnh, thật dài băng, ở mái hiên thượng đổi chiều kim câu. Ngày hôm qua lại hạ bắt đầu mùa đông tới nay trận đầu tuyết, sáng sớm khí lạnh tận xương thấm phổi. Hơn nữa ngẫu nhiên thổi tới gió lạnh, làm người nhịn không được run lên. Vốn nên nằm trên giường dưỡng bệnh Thanh Cẩn lúc này nhìn không ra một chút bệnh trạng, thoải mái dễ chịu nằm ở thiêu đốt địa long ấm áp trong phòng. Trong tay cầm một quyển sách, nghe Uyên Ương giảng bên trong phủ phủ ngoại mới nhất bát quái, nhật tự quá thích ý vô cùng. Một ngày này, Thanh Cẩn vừa mới đứng dậy, sườn ỷ trên đầu giường lật xem quyển sách trên tay tịch. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng đẩy ra, Thanh Cẩn nhìn về phía tiến vào người, một thân màu trắng váy áo, trên người khoác màu trắng áo lông trộn, quả nhiên là băng thanh ngọc khiết, thanh nhã tuyệt tục. Nhậm là Thanh Cẩn đối trước mắt người quen thuộc vô cùng, vẫn là có một lát kinh diễm, nhẹ nhàng cười. Nhìn người tới kêu lên, tứ muội muội, sao ngươi lại tới đây? Thanh Giao tiến phòng, đến gần trước giường, nhìn đến chị áo đơn Thanh Cẩn, quan tâm mở miệng nói, này sáng tinh mơ, nhị tỷ tỷ như thế nào không nhiều lắm khoác kiện quần áo? Nhị tỷ tỷ còn đang bệnh đâu, nếu là lại cảm lạnh nhưng như thế nào cho phải? Tứ, cô nương nói rất là, nô tỳ cũng thường xuyên như vậy khuyên nhà của chúng ta cô nương, nhưng cô nương luôn không nghe, mỗi lần một hai phải Uyên Ương nói tốt vài lần mới nhớ rõ. Dứt lời, cầm trong tay cầm một kiện áo ngoài, cấp Thanh Cẩn phủ thêm. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn xúc vạt áo, mỉm cười nói, ngươi cái này nha đầu, ta cũng bất quá là cảm thấy trong phòng ấm áp, liền cũng cảm thấy không cần như vậy để ý, ngươi nhưng thật ra nhìn đến cá nhân liền phải nhắc mãi cô nương ta một lần. Dứt lời, quay đầu đối với Thanh Giao hỏi, tứ muội muội sớm như vậy lại đây, là có chuyện gì đi? Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói như vậy, gật gật đầu, từ bên người nha hoàng trong tay lấy quá một chương thiệp mời làm bộ đưa cho Thanh Cẩn. Thanh Cẩn ý bảo bên cạnh Uyên Ương tiếp nhận tới, lại không có tiếp nhận tới xem, mà là hỏi trước mắt Thanh Giao, đây là thứ gì? Tề quốc công phủ thiệp mời, tề ra cô nương 7 ngày sau muốn tổ chức thưởng mai yến hội. Thanh Giao đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, thưởng mai yến, nói tứ muội muội không cần mỗi lần tới thiệp đều hướng ta bên này chạy. Tứ muội muội còn cố ý lại đây, nếu là tề quốc công phủ thưởng mai yến, hẳn là thỉnh đều là đại thế gia đích nữ, ngũ muội muội cùng lục muội muội hẳn là đều không thích hợp đi theo tứ muội muội cùng đi, tứ muội muội liền một người đi thôi. Thanh Cẩn nghe xong lời này, không chút suy nghĩ mở miệng nói. Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, muốn nói cái gì, quay đầu hỏi Thanh Cẩn bên cạnh đứng Uyên Ương, nhị tỷ tỷ phong hàn còn không có hảo sao? Uyên Ương nghe được Thanh Giao hỏi chuyện, cũng không xem Thanh Cẩn, giống như dốt cuộc có thể tìm cá nhân oán giận, đối với Thanh Giao mở miệng nói, cũng không phải là sao, tứ cô nương, ngài giúp Uyên Ương hảo hảo khuyên nhủ nhà ta cô nương, vốn dĩ khoảng thời gian trước tốt không sai biệt lắm, đại phu đều nói nằm ở trên giường tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể ra cửa, chính là ngày hôm qua nghe được bên ngoài tuyết rơi, cô nương một hai, phải mở ra cửa sổ nói nhìn cái gì cảnh tuyết, nô tỳ khuyên nửa ngày cũng chưa nghe, này không. Đêm qua lại có chút nhiệt, tại sao lại như vậy? Nhị tỷ tỷ, ngươi cần phải hảo hảo dưỡng bệnh, tranh thủ ở thưởng mai yến đã đến thời điểm hảo lên. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Giao đối với Thanh Cẩn nói, Thanh Cẩn nghe được Thanh Giao lại lần nữa đề cập thưởng Mai Yến, có chút tò mò hỏi, xem tứ muội muội coi trọng như vậy lần này thưởng Mai Yến hội, là lần này Yến hội có cái gì bất đồng sao? Nghe, được Thanh Cẩn hỏi chuyện, Thanh Giao trong mắt hiện lên một tia ảo não, nháy mắt sau giấu đi, đối với Thanh Cẩn mở miệng, Giao Nhi cũng không biết tin tức này xác không xác định, chỉ là nghe nói lần này Tề Quốc công phủ thưởng Mai Yến không chỉ có mời kinh thành các thế gia quý nữ, còn mời nam khách, nói là đến lúc đó thái tử cùng các vị hoàng tử đều sẽ đi đâu. Nghe được Thanh Giao lời này nói ra, Thanh Cẩn cũng nhịn không được có chút kinh ngạc, này không phải tương đương là biến tướng thân. Cận Yến hội sao? Nhị tỷ tỷ, ngươi đến lúc đó sẽ cùng bọn muội muội cùng đi sao? Thanh Giao nhìn Thanh Cẩn trầm tư, có chút trầm không được mở miệng hỏi. Nhìn cố Thanh Giao tận lực biến hiện ra nhẹ nhàng, biểu tình lại không giấu được thấp thỏm bộ dáng, Thanh Cẩn cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá nàng cũng không có nghĩ nhiều, tứ muội muội là muốn cho nhị tỷ tỷ cùng đi sao? Thanh Cẩn hỏi. Thanh Giao không nghĩ tới Thanh Cẩn như vậy vừa hỏi, có chút không biết làm sao mở miệng, nhị tỷ, tỷ ta, ha ha, xem tứ muội muội phản ứng, dường như không nghĩ làm nhị tỷ tỷ cùng đi dường như. Nhị tỷ tỷ bất quá là cùng tứ muội muội nói giỡn, nhị tỷ tỷ thân thể, đại phu đều nói, muốn tĩnh dưỡng, bên ngoài thời tiết lại như vậy rét lạnh, nhị tỷ tỷ đương nhiên không thể đi. Nhìn đến chính mình sau khi nói xong, đối diện Thanh Giao rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi cảm giác, Thanh Cẩn lập tức chứng thực vừa mới tuyệt đối không phải nàng nghĩ nhiều, cố Thanh Giao là không nghĩ làm nàng tham ra cái này thưởng Mai Yến. Tuy rằng không biết vì cái gì, chính là Thanh Cẩn xác thật không thích ngày mùa đông đi bồi một ít nhàn động kinh người đi tham gia cái gì thưởng Mai, so sánh với đi tham gia cái gì thưởng Mai Yến, nàng càng thích nằm ở ấm áp trong phòng nhìn xem viết du ký thoại bản, nghe Uyên Ương nói một chút bên ngoài bát quái, hơn nữa nàng ngày hôm qua tân mua thoại bản mới nhìn một nửa đâu. Kia nhị tỷ tỷ, Thanh Giao liền đi trước, nhị tỷ tỷ hảo hảo tĩnh dưỡng. Nghe được Thanh Cẩn sau khi trả lời, Thanh Giao liền cáo từ rời đi. Cô nương, nhị cô nương đặc biệt tới như vậy một chuyến là vì cái gì đâu? Thanh Giao tới khai sau, Uyên Ương khó hiểu hỏi Thanh Cẩn. Mặc kệ nàng vì cái gì, dù sao nhà ngươi cô nương ta đối cái kia cái gì thưởng Mai Yến hoàn toàn không có hứng thú, như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn đi? Thanh Cẩn từ thư trung ngẩng đầu lên hỏi Uyên Ương. Đại trời lạnh, nô tỳ vẫn là thích cùng cô nương ngốc tại trong phòng. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn cúi đầu tiếp tục xem trong tay du ký, trong phòng, một mảnh yên tĩnh hài hòa. Nhưng mà cũng không phải Thanh Cẩn nói không nghĩ đi là có thể không đi, liền ở thưởng Mai Yến trước một ngày. Thanh Cẩn tổ mẫu Thẩm Thị làm người cấp Thanh Cẩn đưa tới vài món sức, cũng làm người mang đến một đoạn lời nói, tổng kết lên chính là hai cái ý tứ. Một muốn Thanh Cẩn đi tham gia ngày mai thưởng Mai Yến, nhị chính là muốn Thanh Cẩn không cần ở thưởng Mai bữa tiệc làm ra cái gì không hợp cảnh tượng sự tình. Thẩm Thị muốn Thanh Cẩn đi tham gia thưởng Mai Yến sự tình, đương nhiên không có thông chi người khác, vì thế ngày hôm sau Thanh Giao ở trên ngựa thượng nhìn thấy Thanh Cẩn thời điểm, trên mặt có một lát kinh ngạc, còn có bị thương cùng ủy khuất. Nhị tỷ tỷ, ngươi, tứ muội muội nha, vốn dĩ nhị tỷ tỷ cũng không tưởng có thể tham gia lần này thưởng Mai Yến, không nghĩ tới hôm qua đại phu nói ta bệnh thương hàn đã không phải cái gì vấn đề lớn, vừa lúc tổ mẫu có chút không thoải mái, liền đem đại phu kêu qua đi, biết ta bệnh không có trở ngại sau, đã kêu bên người nha hoàng Sơ Liễu truyền nói chuyện tới, nói là hôm nay thưởng Mai Yến làm ta cũng đi thấu cái náo nhiệt. Lúc ấy sắc trời quá muộn, liền không có phái người đi gấp tứ muội muội nói, tứ muội muội hôm nay nhìn đến ta có phải hay không thật kinh ngạc. Không, nhị tỷ tỷ có thể cùng Thanh Giao cùng đi tham gia thưởng Mai Yến, Thanh Giao không biết có bao nhiêu cao hứng đâu. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao lập tức làm bộ cao hứng, nói, vậy là tốt rồi, nhị tỷ tỷ sợ hãi ngày đó tứ muội muội đặc biệt đã tới, nhị tỷ tỷ nói không đi, hôm nay rồi lại muốn đi, cho rằng tỷ tỷ là lừa muội muội đâu. Nhị tỷ tỷ, Thanh Giao làm sao như vậy tưởng? Tề Quốc công phủ thưởng Mai Yến hội là ở biệt viện tiến hành, kia tòa biệt viện rêu trồng một tảng lớn mai lâm. An Các hầu phủ xe ngựa chạy đến Tề ra biệt viện cửa chậm rãi dừng lại, Thanh Cẩn cùng cố Thanh Giao lần lượt xuống xe ngựa, từ thị nữ trong miệng biết được tới người còn không phải rất nhiều, mọi người đều ở Mai Lâm khắp nơi thưởng Mai thời điểm, Thanh Cẩn ở Thanh Giao đề nghị hạ cùng Thanh Giao cũng ở Mai Lâm dạo lên, nhị tỷ tỷ, ngươi xem phía trước cái kia có phải hay không Tam Hoàng tử Điện Hạ a? Thanh Cẩn chính chán đến chết thời điểm, bên cạnh cố Thanh Giao đối với nàng mở miệng nói ra những lời này. Chương 71 Phùng Ma nghe được Thanh Giao nói, thất thần đi theo Thanh Giao thưởng Mai, Thanh Cẩn trong lòng cả kinh, thân thể bản năng đề phòng lên, ngẩng đầu hướng tới Thanh Giao theo như lời địa phương vọng qua đi. Quả nhiên thấy phía trước cách đó không xa cây mai hạ đứng một cái lạnh băng trầm mặc thân ảnh, hách nhiên là Long Hàn Viễn không thể nghi ngờ, chỉ thấy lúc này Long Hàn Viễn trầm mặc giống như cao xa sơn, lặng lặng đứng ở nơi đó, băng khoăn nếu tuyên cổ, kia góc cạnh rõ ràng khuôn mặt thượng không mang theo một tia dư thừa biểu tình, đôi mắt ngăm đen lại thâm thúy, ở Thanh Cẩn nhìn về phía hắn thời điểm, hắn cũng vừa lúc nhìn qua, Thanh Cẩn, cùng Long Hàn Viễn ánh mắt một xúc lập tức tách ra. Thanh Cẩn nhìn bên cạnh tứ muội muội Cố Thanh Giao rõ ràng trên mặt hân hoan bộ dáng, tựa như kiếp trước nàng, không đúng, như thế nào sẽ nhớ tới cái này, nàng kịp thời ngừng chính mình hồi ức, những cái đó đều là không nên nhớ lại. Bởi vì bất thình lình ký ức, Thanh Cẩn vốn dĩ muốn xem kịch vui tâm tình đột nhiên liền không có, nhìn trước mắt cảnh tượng càng là có chút mạc danh bực bội, vì thế đối với Cố Thanh Giao mở miệng nói, tứ muội muội, ta đi phương tiện một chút, ngươi trước một người đi dạo đi. Nói xong cũng không đợi Cố Thanh Giao nói cái gì, liền lôi kéo Uyên Ương vội vàng rời đi. Thanh Giao chính nhìn Long Hàn Viễn phương hướng, nghe được bên cạnh nhị tỷ tỷ đột nhiên ném xuống như vậy một câu, không đợi nàng phản ứng lại đây, liền nhìn đến nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn gấp không chờ nổi rời đi thân ảnh. Nàng có chút khó hiểu cùng không rõ nguyên do, cũng không màng lại xem cách đó không xa Long Hàn Viễn, đối với Thanh Cẩn bóng dáng. Hô, nhị tỷ tỷ, đáng tiếc Thanh Cẩn lại trước sau không có quay đầu lại. Thanh Giao nhìn đến Thanh Cẩn rời đi, quay đầu lại nhìn xem cách đó không xa Tam Hoàng tử Long Hàn Viễn, nàng biết Tam Hoàng tử nhìn đến nàng, nghĩ đến vội vàng rời đi nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn, nàng trong lòng có chút do dự, nói thật, vừa rồi nhìn đến Tam Hoàng tử thời điểm, tâm tình của nàng là có chút nhảy nhót, thậm chí muốn đi lên cùng Tam Hoàng tử chào hỏi một cái, chính là Thanh Cẩn đột nhiên rời đi, làm nàng nghĩ đến. Mẫu thân Tô Thị cùng nàng lời nói, mẫu thân nói Tam Hoàng tử đã có chính thê, mà cha lộ ra ý tứ, hoàng thượng có khả năng cố ý đem nàng cùng nhị tỷ tỷ phân biệt hứa cấp tam hoàng tử cùng lục hoàng tử. Mẫu thân nói nếu nhị tỷ tỷ không có đính hôn nói, hoàng thượng khả năng sẽ đem nàng ban cho tam hoàng tử làm chắc phi, nhưng mà nhị tỷ tỷ hiện tại có cùng biểu ca quân Mộc Hề hôn ước. Nếu hoàng thượng thật sự như cha phỏng đoán như vậy cố ý chỉ hôn nói, nàng rất có khả năng là lục hoàng tử chính phi. Mẫu thân nói cho nàng nên làm người nghèo thê, mặc làm người giàu có thiếp, đặc biệt là tam hoàng tử cùng lục hoàng tử thân phận tương đương, lục hoàng tử nàng gặp qua, là cái ôn nhuận như ngọc nam tử. Đối với nàng khi, trên mặt tươi cười cũng đặc biệt săn sóc, thậm chí nàng thấy được rõ ràng lục hoàng tử đối nàng là có chút kinh diễm cùng thích. Nàng cũng không phản đối làm như vậy một người chính thê, nhưng mà mỗi khi nàng nhìn đến tam hoàng tử Long Hàn Viễn thời điểm, lại cảm thấy tam hoàng tử trên người có một loại nhịn không được làm nàng muốn an ủi tam hoàng tử, đối tam hoàng tử tốt xúc động, ngẫu nhiên bị tam hoàng tử xem một cái nàng hiểu ý nhảy nhanh hơn, đây là đối mặt ôn nhuận lục hoàng tử không có, khá vậy chỉ là như vậy mà thôi. Tựa như mẫu thân nói, tam hoàng tử đã có chính thê, nàng là bị mẫu thân đau sủng giáo dưỡng lớn lên. Tiếp thu mẫu thân tư tưởng, đương nhiên minh bạch làm chính thê so làm thiếp hảo, nàng trong lòng cũng ưu tiên lựa chọn lục hoàng tử, cho nên nhìn nơi xa lẳng lặng đứng tam hoàng tử, lý trí nói cho nàng muốn rời xa, bước chân lại đốn tại chỗ không chịu rời đi. Thanh Giao quay đầu lại xem một cái nhị tỷ tỷ Thanh Cẩn rời đi phương hướng. Nhìn đến Thanh Cẩn thân ảnh biến mất ở mai lâm chỗ sâu trong sâu, nàng quyết định cuối cùng xem một cái tam hoàng tử liền yên lặng rời đi. Chính là nàng ánh mắt vọng quá khứ thời điểm vừa lúc nhìn đến tam hoàng tử Long Hàn Viễn đang ở nhìn nàng ngơ ngẩn xuất thần, nàng tim đập nhịn không được thêm. Mà xui quỷ khiến nàng mang theo bên người nha hoàng hướng tới Long Hàn Viễn phương hướng đi đến, trong lòng nói cho chính mình, đây là cơ bản lễ tiết, nàng chỉ là hướng tam hoàng tử chào hỏi một cái, trong lòng nghĩ như vậy, liền kiên định xuống dưới, đi đến Long Hàn Viễn bên người, đối với Long Hàn Viễn hành lễ nói, thần nữ Cố Thanh Giao tham kiến tam hoàng tử điện hạ như thế nào một người tại đây đâu, Cố Thanh Giao, không cần đa lễ, vừa mới cùng ngươi cùng nhau, hồi bẩm tam hoàng tử điện hạ, vừa mới cùng thần nữ cùng nhau là thần nữ nhị tỷ tỷ Cố Thanh Cẩn, nhị tỷ tỷ vừa mới thân thể có chút không thoải mái, liền trước rời đi, nàng làm thần nữ đại nàng hướng điện hạ nhận lỗi, điện hạ chớ có trách ta nhị tỷ tỷ. Cố Thanh Giao nghe được Long Hàn Viễn hỏi chính mình nhị tỷ tỷ Cố Thanh Cẩn, trong lòng không biết sao liền có chút chua xót, bất quá vẫn là đúng sự thật nói, ân, chúng ta cùng nhau đi một chút đi. Long Hàn Viễn nghe được Cố Thanh Giao nói, ánh mắt tụ tập đến Cố Thanh Giao trên người, đối với Cố Thanh Giao mời nói, à, Thanh Giao nghe được Long Hàn Viễn nói, có một lát phản ứng không kịp, nàng nguyên bản cho rằng tam hoàng tử hỏi nhị tỷ tỷ Cố Thanh Cẩn là đối nhị tỷ tỷ, không nghĩ tới, tam hoàng tử thế nhưng mời chính mình thưởng mai, nàng trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp. Nhìn đến Long Hàn Viễn dò hỏi ánh mắt, sắc mặt có chút ửng đỏ, mở miệng nói, tốt. Long Hàn Viễn nghe được Cố Thanh Giao sau khi trả lời, xem một cái Cố Thanh Giao, xoay người, hướng phía trước đi đến. Thanh Giao ở phía sau theo sát Long Hàn Viễn, nàng vốn dĩ cho rằng Long Hàn Viễn mời nàng là có nói cái gì muốn cùng nàng nói, chính là đợi hảo một trận, nhìn đến phía trước Tam Hoàng tử Long Hàn Viễn chỉ lo một người đi đường không hề có dừng lại cùng nàng nói chuyện ý tứ. Nàng vốn dĩ thêm nhảy lòng đang hai người một trước một sau, nàng bồi Long Hàn Viễn hành tẩu trong quá trình, chậm rãi bắt đầu làm lạnh bình tĩnh lên, sau khi hắn nhìn không được xem phía trước Tam Hoàng tử, lại thấy Long Hàn Viễn vẫn là không nói gì cùng dừng lại dấu hiệu, nàng trong lòng không tự giác có chút ủy khuất, rõ ràng là hắn kêu nàng bồi hắn cùng nhau đi một chút, chính là hắn lại một câu cũng không nói. Cố Thanh Giao rốt cuộc nhịn không được nói, Tam Hoàng tử, Long Hàn Viễn nghe được Cố Thanh Giao thanh âm dừng lại bước chân, xoay người lại, một đôi mắt ngăm đen thâm thúy nhìn Cố Thanh Giao. Bên kia, Thanh Cẩn ở lôi kéo Uyên Ương rời đi sau, đột nhiên tâm tình có chút nói không nên lời phức tạp. Những cái đó kiếp trước cùng Long Hàn Viễn ký ức, không chịu khống chế ở nàng trước mặt nhất nhất thoáng hiện, nàng nói cho chính mình đình chỉ xuống dưới, không phải nói tốt muốn xem Long Hàn Viễn cùng Cố Thanh Giao trò hay sao. Kết quả chuyện tới trước mắt, nàng lại là cái kia trước chạy trốn người, chính là nghĩ đến đâu hai cái hai bên nhìn nhau người, Thanh Cẩn trong lòng liền nhịn không được ghê tởm, đầu óc chung vô cớ xuất hiện đêm đó, Long Hàn Viễn cùng nàng, cuối cùng lại kêu ra cái tên kia, trọng sinh mấy năm nay, nàng mỗi thời mỗi khắc đều ở nói cho chính mình, cứ như vậy đi, tương sinh tương sai vĩnh không nhìn nhau, chẳng lẽ như vậy thảm thiết cả đời còn chưa đủ giáo huấn sao? Ở trọng sinh sau gặp lại Long Hàn Viễn, nàng thật bình tĩnh, nàng đối chính mình nói như vậy liền rất hảo, chính là vừa mới Cố Thanh Giao cùng Long Hàn Viễn thâm tình nhìn nhau thời điểm, nàng lại đột nhiên sinh ra một cổ muốn hủy diệt xúc động, nàng khi đó trong đầu thoáng hiện ý niệm thế nhưng là, nàng phải về nhà nói cho quân thị, nàng muốn lui rất cùng biểu ca việc hôn nhân, nàng muốn trả thù Long Hàn Viễn, Long Hàn Viễn không phải muốn ngôi vị hoàng đế sao? Nàng liền hủy hắn ngôi vị hoàng đế chi mộng, nàng đã từng chịu quá thống khổ, cũng muốn Long Hàn Viễn đi nhấm nhát, lúc ấy, thân thể của nàng cùng linh hồn giống như chia lìa mở ra, nàng cảm giác được linh hồn của nàng ở cười lạnh, trong xương cốt quay cuồng suy nghĩ muốn trả thù, muốn hủy diệt xúc động. Nàng mới vội vàng rời đi cái kia cảnh tượng, bởi vì nàng sẽ sợ chính mình sẽ nhịn không được muốn trả thù. Đúng vậy, tiền sinh là nàng ái mộ hư vinh, là nàng phàn quyền phú quý, chính là Long Hàn Viễn, nàng là thật sự từng yêu. Hắn sao lại có thể đối nàng như vậy tàn nhẫn, hủy diệt nàng sở hữu tín niệm, tắm hỏa tự đốt. Đêm hôm đó tình cảnh ở nàng trong đầu không ngừng thoáng hiện, giống như có một thanh âm đang nói, nàng sao lại có thể như vậy dễ dàng buông tha Long Hàn Viễn, sao lại có thể... Cố thí chủ, liền ở Thanh Cẩn như vậy tưởng thời điểm, phía sau đột nhiên truyền đến một cái yên lặng như nước thanh âm. Thanh Cẩn lâm vào ma chướng tâm, xuất hiện một khắc linh đài trong suốt, nàng xoay người lại, đối với một bộ màu trắng tăng y bóng người trần chờ mở miệng, Thủy Kính Trần. Thủy Kính Trần nhìn trước mắt mắt hàm chấp niệm, trên người có chứa hơi hơi sát khí Cố Thanh Cẩn, đạm nhiên cười, cố thí chủ, là bần tăng. Kia cười, giống như Phật tổ cầm hoa ngộ đạo. Nghe, được Thủy Kính Trần trả lời. Thanh Cẩn ánh mắt giống như thanh minh lên, nàng đối với Thủy Kính Trần phỏng hình như có chút nghi hoặc hỏi, Thủy Kính Trần, các ngươi Phật ra giảng Phật độ chúng sinh, vì cái gì chúng sinh còn ở triều khổ, vì cái gì kinh Phật trung còn nói cái gì tám đại khổ. Nàng nhìn như mang theo doanh doanh ý cười, trên người lại mang theo vô biên hắc khí. Thủy Kính Trần đứng ở Thanh Cẩn trước mắt nhàn nhạt xem một cái, lẳng lặng đáp, nguyên nhân chính là vì chúng sinh toàn khổ, cho nên Phật mới phổ độ chúng sinh, kinh Kim Cương có vân, phàm sở hữu tướng, đều là vô căn cứ. Càng có sáu tổ tuệ có thể thiền ngộ chi ngôn, bồ đề bổn vô thụ, minh kính diệt phi đài, bổn lai vô nhất vật, hà sự nhạ trần ai? Phải không? Bổn lai vô nhất vật, hà sự nhạ trần ai? A Di Đà Phật, Thủy Kính Trần một tiếng Phật hiệu sau, Thanh Cẩn ánh mắt trong suốt rất nhiều, nàng đối với Thủy Kính Trần lại lần nữa mở miệng, Thủy Kính Trần, ngươi nói như thế nào mới có thể buông Phật? Rằng, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi. Người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Nam Mô A Di Đà Phật. Vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Thanh Cẩn nghe xong này bốn câu kệ ngôn, không khỏi ngây ngốc, trong lòng yên lặng thì thầm, vì yêu mà sinh ra ưu sầu, vì yêu mà sinh ra sợ hãi, người đã không yêu rồi, không lo cũng không sợ. Nửa ngày sau ánh mắt của nàng khôi phục trong trẻo, trên người cảm xúc chậm rãi bình tĩnh trở lại, làm như dốt cuộc thoát khỏi nào đó chấp niệm, thật sâu xem một cái Thủy Kính Trần, thật không hổ là Phật môn cao tăng a, như vậy Thủy Kính Trần, liền tính hắn cái gì đều không làm, chỉ cần đứng ở hắn bên người, liền sẽ cảm thấy thật thoải mái, cho người ta một loại trầm tĩnh, tâm bình khí hòa cảm giác. Nhìn như vậy Thủy Kính Trần, Thanh Cẩn thường thường thư một hơi, nàng đối với Thủy Kính Trần mở miệng, đa tạ đại sư chỉ điểm bến mê. Hoa mai ở Thanh Cẩn phía sau, khai thành một mảnh vân, điêu tàn cánh hoa lưu loát, như là trong biên chế dệt một giấc mộng giống nhau sắc thái. Trên mặt nàng ấy cười như thế, tươi đẹp, liền mãn viện hoa mai đều so đi xuống, kia sáng ngời đôi mắt như là nhất lóa mắt sao trời, giống như vừa mới ma chướng, chỉ là hắn Thủy Kính Trần một hồi ảo giác. Chương 72 giây dưa nhìn trước mắt ánh mắt khôi phục thanh minh, mang theo tươi đẹp tươi cười Cố Thanh Cẩn, Thủy Kính Trần có tâm lại muốn nói hai câu, lại nghe đến nàng lễ phép. Mang theo xa cách ngự khí nói lời cảm tạ nói, lại xem trước mắt nữ tử thần sắc, rõ ràng không nghĩ ở đề cập lúc trước thất thố, hắn gục đầu xuống, thoáng trầm ngâm, nói, Cố thí chủ đa lễ, là nha, ta đều đã quên đâu, lần trước đại sư cứu Thanh Cẩn đệ đệ. Liền nói này đây phổ độ chúng sinh làm nhiệm vụ của mình, muốn ta không cần cảm tạ, ngài xem ta nhanh như vậy liền đã quên, bất quá, đại sư nha, giống như ta mỗi lần gặp nạn thời điểm đều có thể trùng hợp gặp được ngài, này có phải hay không? Chính là trong truyền thuyết cùng Phật có duyên à, vốn dĩ chỉ là hài hước nói, sau khi nói xong Thanh Cẩn nghĩ tới lần đó trên đường cái đệ đệ va chạm Long Hàng Viễn, thiếu chút nữa bị Long Hàng Viễn thì về giết chết. Xong việc đã chịu kinh hách, vừa lúc khi đó nàng ở trong đám người thấy được Thủy Kính Trần thân ảnh, vội vàng lôi kéo đệ đệ Ninh Hiên đi tìm Thủy Kính Trần. Thủy Kính Trần vì nàng đệ đệ Ninh Hiên niệm an hồn chú còn đưa tặng Phật Châu, xem như cứu Ninh Hiên một mạng đi. Nghĩ lại, phía trước cùng Thủy Kính Trần tương ngộ, giống như người này xuất hiện không phải giải nàng khốn cục, chính là giúp nàng vội. Nghĩ đến này, Thanh Cẩn nhìn Thủy Kính Trần trong mắt không tự giác mang theo vài phần cảm kích chi tình. Thủy Kính Trần cũng cảm giác được Thanh Cẩn ánh mắt chung cảm kích chi tình, ngẩng đầu nghiêm túc đối với Thanh Cẩn mở miệng nói, Cố thí chủ xác thật xưng được với là cùng Phật có duyên. Lại là trả lời nàng phía trước thuận miệng nói câu kia có phải hay không cùng Phật có duyên nói, không thể nào, ta thật sự cùng Phật có duyên, chẳng lẽ ý của ngươi là ta tương lai có thể là phụng dưỡng Phật tổ, không cần a, hồng trần nhiều mỹ diệu, ta còn không có khám phá hồng trần. Cái kia, Thủy Kính Trần, ta xem ngươi cùng Phật tổ quan hệ cũng không tệ lắm, Phật tổ hẳn là thật thích ngươi đi, ngươi đi theo Phật tổ nói, có thể hay không? Thủy Kính Trần nhìn Thanh Cẩn nghe được hắn nói sau, một bộ tránh cũng không kịp bộ dáng, tuy rằng biết nàng chỉ là tùy tiện, vừa nói, nhưng hắn vẫn là nghiêm túc đối với Thanh Cẩn lắc lắc đầu. Thanh Cẩn nhìn đến Thủy Kính Trần lắc đầu, trong lòng cả kinh, ngươi lắc đầu ý tứ chẳng lẽ là nói ta tương lai thật sự có khả năng? Nhìn đến Thanh Cẩn dáng vẻ khẩn trương, Thủy Kính Trần nhịn không được một cái nhàn nhạt tươi cười, ở Thanh Cẩn nôn nóng ánh mắt nói, bần tăng theo như lời cùng Phật có duyên, là chỉ Cố thí chủ ngộ tính phi phàm, đối Phật lý một chút tức thấu, cũng không phải nói Cố thí chủ tương lai sẽ xuất ra, hơn nữa cái gì là Phật duyên, trong lòng có Phật tức là Phật duyên, Cố thí chủ cùng Phật thật là có duyên, Phật tổ thiện độ người có duyên, cuối cùng một câu càng là hàm mà không lộ, có khác thâm ý. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Nghe được Thủy Kính Trần nói, Thanh Cẩn lập tức vỗ ngực tỏ vẻ rốt cuộc thoát khỏi kinh hách nói. Bất quá nghe được Thủy Kính Trần cuối cùng một câu Phật độ người có duyên, Thanh Cẩn mày nhăn lại tới, Cố thí chủ là còn có cái gì nghi hoặc sao? Thủy Kính Trần nhìn đến Thanh Cẩn nhăn lại mi nhàn nhạt hỏi, là có cái nho nhỏ nghi vấn, kinh Phật Trung không phải nói chuyện cứu chúng sinh bình đẳng sao? Nhưng đại sư ngươi lại nói Phật độ người có duyên, nếu nói chúng sinh bình đẳng, vì cái gì lại chỉ độ người có duyên? A-di-đà Phật, Phật hiệu tuy quảng, khó độ vô duyên người. Nga, ta đã biết, đúng rồi. Thủy Kính Trần, ngươi như thế nào sẽ xuất hiện tại đây? Hảo đi, vấn đề này ta thu hồi. Ta không thích nghe đến cùng loại trước nay ra tới, đi hướng, nơi đi đi đáp án. Cố thí chủ, kia bần tăng liền cáo từ. Nhìn đến cảm xúc bình tĩnh trở lại Thanh Cẩn, Thủy Kính Trần chắp tay trước ngực, đối với Thanh Cẩn cáo biệt. Nghe được Thủy Kính Trần từ biệt, Thanh Cẩn nhìn một thân thánh khiết, yên lặng như nước Thủy Kính Trần, đối với Thủy Kính Trần đồng dạng chắp tay trước ngực trang trọng đáp lễ nói, A-di-đà Phật, đại sư đi thông thả. Thủy Kính Trần nghe được Thanh Cẩn nói, nhàn nhạt gật đầu, từ Thanh Cẩn bên người đi qua, Thanh Cẩn quay đầu lại nhìn theo Thủy Kính Trần bóng dáng, nhìn cái kia thánh khiết như nước thân ảnh, như vậy di thế độc hành, phổ thiên một người, nhưng không thể phủ nhận, như vậy tán Phật quang, không nhiễm phàm trần Thủy Kính Trần mới là tốt nhất Thủy Kính Trần. Thẳng đến Thủy Kính Trần thân ảnh nhìn không thấy sâu, Thanh Cẩn mới thu hồi ánh mắt, ngẫm lại thời gian cũng không sai biệt lắm, xoay người chuẩn bị khởi bước hướng tới yến hội tụ tập mà đi đến, không nghĩ tới, vừa quay đầu lại, liền nhìn đến một cái quen thuộc lại xa lạ, lạnh băng thân ảnh đứng ở nàng phía sau cách đó không xa địa phương, người kia thế nhưng là vừa rồi Thanh Cẩn tránh còn không kịp Long Hàn Viễn. Nhìn đến Long Hàn Viễn xuất hiện ở sau người cách đó không xa, Thanh Cẩn có một lát kinh ngạc, Long Hàn Viễn lúc này không phải hẳn là cùng Cố Thanh Giao ở bên nhau sao? Nàng không biết chính là, Long Hàn Viễn một khắc trước thật là cùng Cố Thanh Giao cùng nhau đi ở Mai Lâm Trung, khá vậy chỉ là đơn thuần đi ở Mai Lâm Trung, Cố Thanh Giao gọi lại Long Hàn Viễn thời điểm, Long Hàn Viễn vốn dĩ cũng có tâm cùng Cố Thanh Giao nói cái gì đó, lại trong lúc vô ý xuyên thấu qua tầng tầng Mai Lâm thấy được vừa mới rõ ràng nhìn đến hắn, lại trang không thoải mái lạc chạy Cố Thanh Cẩn biểu tình có chút không thích hợp đứng ở một gốc cây hồng cây mai hạ, Long Hàn Viễn vốn dĩ cũng không tưởng chú ý Cố Thanh Cẩn. Có lẽ là kia cây màu đỏ cây mai quá lóa mắt, hắn ánh mắt không tự giác liền dừng ở cây mai hạ Cố Thanh Cẩn trên người, mặt hướng Long Hàn Viễn. Cố Thanh Giao nhìn không tới phía sau Mai Lâm Cố Thanh Cẩn, lấy hết can đảm gọi lại Long Hàn Viễn, lại hiện Long Hàn Viễn rõ ràng thất thần bộ dáng, rốt cuộc nhịn không được thất vọng cùng Long Hàn Viễn mở miệng cáo từ. Thanh Giao cáo từ sau, Long Hàn Viễn vốn dĩ nghĩ rời đi Mai Lâm, lại nhìn đến một cái màu trắng thân ảnh đến gần Thanh Cẩn nơi cây mai, vốn dĩ bán ra bước chân không biết làm sao liền đốn ở tại chỗ. Bởi vì ở cách xa, hắn nghe không rõ hai người nói chuyện với nhau thanh âm, lại nhìn đến biểu tình không thích hợp Thanh Cẩn quay đầu, như vậy tràn ngập tin cậy nhìn màu trắng thân ảnh, nhìn đến bọn họ nói chuyện với nhau, nhìn đến Cố Thanh Cẩn ở cái kia màu trắng thân ảnh không biết nói một phen nói cái gì sau. Cố Thanh Cẩn đột nhiên liền toát ra tươi đẹp tươi cười, hắn vận chuyển công lực, nhảy lên bên cạnh một thân cây, nhìn hồng cây mai hạ, cười tươi đẹp, tràn ngập tin cậy Cố Thanh Cẩn cùng cái kia yên lặng như nước thân ảnh ở bên nhau. Thời điểm, bỗng nhiên liền phiền lòng khí táo lên, trên tay âm thầm vận công, bên cạnh một viên cây mai ứng sinh bẻ gãy. Hắn vận chuyển khinh công như một mảnh điêu tàn hoa mai, không nói một tiếng liền đứng ở Cố Thanh Cẩn phía sau, nhìn Cố Thanh Cẩn đứng ở tại chỗ nhìn theo cái kia thân ảnh rời đi. Long Hàn Viễn đứng ở Cố Thanh Cẩn phía sau, ánh mắt khó lường nhìn Cố Thanh Cẩn, hắn nhưng nhớ rõ, nàng vừa mới nhìn đến hắn là cũng không tới hành lễ liền hốt hoảng thoát đi thân ảnh, cho nên Thanh Cẩn xoay người thời điểm, nhìn đến chính là lẳng lặng đứng ở nàng phía sau cách đó không xa Long Hàn Viễn. Nếu vừa mới không có gặp được Thủy Kính Trần, nói không chừng Thanh Cẩn sẽ ở nhìn thấy Long Hàn Viễn giờ khắc này, xông lên đi làm một ít chính mình hối hận sự tình. Chính là trải qua cùng Thủy Kính Trần vừa mới đối thoại, Thanh Cẩn tâm đã bình tĩnh rất nhiều. Nàng may mắn vừa mới gặp gỡ Thủy Kính Trần, nàng ngẩng đầu xem một cái Long Hàn Viễn, như vậy Long Hàn Viễn có điểm nào đáng giá nàng lại bồi thường trọng sinh một đời cùng hắn không chết không thôi. Nàng nhớ rõ không có xuyên qua thời điểm, ở trên mạng thời điểm đã từng xem qua như vậy một đoạn lời nói, một nữ tử cả đời, vì một người nam nhân mà đến hoảng hốt thất thố, khàn cả giọng, hoặc là tinh thần hỏng mất, có một lần đã cũng đủ. Đâu qua sau, vẫn muốn cắn răng mỉm cười tiếp tục, đừng làm cho chính mình chật vật bất kham, tự tin toàn vô. Đúng vậy, một lần đã cũng đủ, mà nàng đã từng vì hắn trả giá đại giới, càng là muốn thảm thiết rất nhiều, nếu không phải vận mệnh rủ lòng thương, nàng nào có như vậy sống sờ sờ lại tới một lần cơ hội. Rốt cuộc như vậy nghịch thiên cơ hội, không phải ai đều có cơ hội như vậy làm lại từ đầu. Phật tổ đã hậu ái nàng, vậy tương sinh tương sai vĩnh không nhìn nhau đi. Nhiều như vậy ý tưởng ở trong đầu xuất hiện cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình. Thanh Cẩn hướng tới Long Hàn Viễn phương hướng đi đến, rốt cuộc nàng cùng Long Hàn Viễn thân phận vẫn là có trên lệ, liền tính nàng mọi cách không tình nguyện, muốn rời đi cái này địa phương, nhưng mà Long Hàn Viễn hoàng tử thân phận, lại làm nàng không thể không nhẫn nại đi qua hướng đi người kia hành lễ vấn an. Lúc này, Thanh Cẩn nhịn không được ở trong lòng mắng một ít phong kiến quân chủ chế độ, trên mặt lại mang theo có lễ đạm cười đi đến Long Hàn Viễn cách đó không xa đối với Long Hàn Viễn hành lễ. Thần nữ Cố Thanh Cẩn tham kiến Tam Hoàng tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử Điện Hạ thiên tuế thiên thiên tuế ngàn năm. Dùa đen vạn năm ba ba, bổn cô nương coi như cấp dùa đen hành lễ. Như vậy tưởng tượng, đối Long Hàn Viễn không bình hành lễ cũng liền không có như vậy khó có thể chịu đựng. Chiếu nàng đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn hẳn là cũng là đối nàng không có gì hảo cảm, cúi đầu, không xem Long Hàn Viễn liếc mắt một cái, chờ trước mắt người miễn lễ sau, nàng hảo lập tức rời đi, về sau nhất định phải trước tiên hỏi thăm hảo, chỉ cần có người này ở địa phương, nàng nhất định sẽ tránh lui ba thước. Thanh Cẩn trong lòng tưởng hảo, chính là ở nàng đối với Long Hàn Viễn hành lễ sau, nhưng vẫn không có nghe được Long Hàn Viễn kêu miễn lễ, thanh âm, nàng nhịn không được có chút nhíu mày, nghĩ đến kiếp trước Long Hàn Viễn có đôi khi không yêu phản ứng người tính tình, nàng trộm ngẩng đầu, xem Long Hàn Viễn có phải hay không ở nàng không biết thời điểm đã đi xa. không nghĩ tới lại đối thượng Long Hàn Viễn nhìn không ra biểu tình một đôi con ngươi, Thanh Cẩn có một lát sửng sốt, bất quá nàng cũng không có chột dạ lại cúi đầu, kia không phải minh bãi bạo lậu chính mình nhược điểm sao. Thanh Cẩn đem ánh mắt đặt ở Long Hàn Viễn phía sau cây mai thượng, biểu tình không có hoảng loạn, một bộ thực có thể lý giải mở miệng nói, xem ra Tam Hoàng tử Điện Hạ hẳn là rất bận, kia thần nữ liền không quấy rầy Điện Hạ, thần nữ cáo, lui, chính là cuối cùng một chữ cuối cùng vẫn là không có nói ra. Nga, bổn hoàng tử rất bận, bổn hoàng tử chính mình như thế nào không biết. Thanh lãnh trầm thấp, thanh âm vang lên, nếu Tam Hoàng tử Điện Hạ không có việc gì, kia thần nữ liền không quấy rầy, thần nữ cáo lui. Nghe được hắn thanh âm, Thanh Cẩn làm bộ nghe không hiểu hắn trong lời nói ý tứ, lưu sướng nói tiếp, sau đó xoay người rời đi. Xem ra An Các hầu phụ quy củ, vô cùng đơn giản, một câu chưa xong nói liền ngăn trở Thanh Cẩn rời đi bước chân. Nghĩ đến tới tham gia thưởng mai yến trước một ngày tổ mẫu thẩm thị làm người mang đến nói, muốn nàng không cần ở trong yến hội làm ra cái gì chuyện khác người, đắc tội hoàng tử hẳn là ở cái này trong phạm vi đi. Chính là Long Hàn Viễn những lời này, lại làm nàng nhịn không được nghĩ tới nàng sơ gả cho Long Hàn Viễn hai người lần đầu tiên cãi nhau, nàng trách cứ Long Hàn Viễn đối nàng sơ sẩy, bởi vì sinh khí nói không lừa lời đối Long Hàn Viễn nói một ít giận rỗi nói, sau đó ngày hôm sau nàng cấp Vương Phi thịnh an thời điểm, Vương Phi làm trò đông đảo người đối mặt nàng nói, Vương ra cảm thấy nàng quy củ hẳn là hảo hảo học học nói. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được khi đó nổi giận đang xen, hận không thể tìm cái khe đất toản đi xuống cảm giác. Kiếp trước nàng có lẽ xứng đáng, chính là hiện tại đâu? Nàng vì cái gì còn muốn chịu đựng Long Hàn Viễn nói như vậy? Nàng hai tròng mắt thiêu đốt ngọn lửa quay đầu đi, nhìn Long Hàn Viễn, sai chuyển thời không, nàng dựa vào cái gì còn muốn chịu đựng? Trong lòng nhịn không được phẫn nộ hỗn loạn oán khí, liền ở nàng khống chế không được xúc thế đãi, mang theo đồng quy vu tận ý tưởng. Muốn cùng Long Hàn Viễn ngọc thạch đều đốt thời điểm, trên cổ tay phía trước thủy kính trần đưa cho nàng kia xuyến Phật Châu truyền đến một trận lạnh lẽo cảm giác, kia lạnh lẽo cảm giác gọi trở về nàng lý trí, cũng kỳ dị vút phẳng nàng hỗn loạn oán khí tức giận, trong mắt ngọn lửa ở trong nháy mắt mất đi. Đúng rồi, nàng không thể, nàng đã không phải kiếp trước Cố Thanh Cẩn, nàng là tân Cố Thanh Cẩn, như vậy ở trong lòng nói cho chính mình, nàng thật sâu hút một hơi, trên mặt mang lên tươi đẹp tươi cười, đối với Long Hàn Viễn cung kính mở miệng hỏi, Tam Hoàng tử Điện Hạ có cái gì phân phó? Còn không phải là nói nàng không có quy củ, khuyết thiếu giáo dưỡng sao? Kiếp trước đối mặt hắn Vương Phi cố ý nhục nhã, nàng đều thừa nhận rồi xuống dưới, hiện giờ bất quá là bị một cái không liên quan người ở cùng cái vấn đề thường lặp lại lần nữa, nàng hẳn là sớm đã có miễn dịch lực. Thử nghĩ nếu nói lời này đổi một người, nàng cũng sẽ không như vậy phẫn nộ, nàng như vậy thất thố bất quá là chứng minh nàng còn để ý, bởi vì nói cái này lời nói chính là Long Hàn Viễn, nói đến cùng, nàng vẫn là không thể hoàn toàn buông. Nếu đã nói qua muốn buông xuống, nàng liền không thể làm người này lại ảnh hưởng đến nàng tâm thái. Hơn nữa dựa vào nàng kiếp trước đối Long Hàn Viễn hiểu biết, Long Hàn Viễn không có khả năng là cái nhàm chán tìm người phiền toái người. Long Hàn Viễn sẽ như vậy ngữ khí thái độ, hẳn là vì lần trước ở An Các Hầu phủ đụng tới chuyện của nàng mang thù đi. Như vậy, tưởng tượng, nàng cung kính đứng, chờ đợi Long Hàn Viễn kế tiếp lời nói, không nghĩ tới. Long Hàn Viễn chỉ là thật sâu nhìn nàng một cái sâu, liền cái gì đều không có nói lo chính mình cất bước rời đi. Thẳng đến Long Hàn Viễn thân ảnh tin tức không thấy, Thanh Cẩn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, người này rõ ràng vừa mới còn một bộ cố ý làm khó dễ nàng bộ dáng, xoay mặt liền như vậy cái gì cũng không nói rời đi, trong lòng nhịn không được thầm mắng một câu có bệnh. Cô nương, ngươi như thế nào vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi này? Bên kia thưởng mai yến bắt đầu rồi, tứ cô nương đã sớm đi qua, Uyên Ương chậm chạp không thấy cô nương thân ảnh, đều sắp vội muốn chết, cô nương ngài không có việc gì đi. Còn có a, cô nương, vừa mới nô tì muốn ra tới tìm ngài thời điểm, tứ cô nương cũng nói muốn cùng nô tì cùng nhau tìm ngài. Bất quá bị nô tì khuyên lại, ngài chạy nhanh cùng Uyên Ương đi thôi, bằng không lại vãn qua đi liền phải chọc người chú ý. Uyên Ương đối với Thanh Cẩn mở miệng nói. Nghe được Uyên Ương nói, Thanh Cẩn lập tức phục hồi tinh thần lại, cũng không nhớ tới Long Hàn Viễn như thế nào đột nhiên liền rời đi nguyên nhân, đối với Uyên Ương mở miệng nói, chúng ta đây chạy nhanh qua đi đi. Nói vừa xong, khiến cho Uyên Ương dẫn đường, hướng tới yến hội cử hành địa phương đi vội vàng đi đến. Thanh Cẩn cùng Uyên Ương đến thời điểm, ở đây quý nữ đã không sai biệt lắm tới toàn, liền kém lần này thưởng mai yến chủ nhân tì ra cô nương còn chưa tới. Thanh Cẩn liếc mắt một cái đảo qua mọi người ghế, hiện Thanh Giao sợ ngồi ghế sau, cùng Uyên Ương vội vàng đi đến Thanh Giao nơi ghế, ngồi ở Thanh Giao bên người. Tứ muội muội, ngươi suy nghĩ sự tình gì? Thanh Cẩn ngồi xuống sau, nhìn thái độ khác thường không có cùng chúng quý nữ nói chuyện với nhau, lặng lặng ngồi, phản phất mang theo vô hạn sầu bi. Cố Thanh Giao tò mò hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi đã đến rồi nha. Nghe được Thanh Cẩn thanh âm sau, Thanh Cẩn từ cái loại này nhàn nhạt mang theo sầu bi tình cảnh trung đi ra, tiếp tục hỏi, nhị tỷ tỷ, ngươi đi đâu nha? Như thế nào hiện tại mới đến? Ta a, kia sẽ không phải đột nhiên bụng không thoải mái, liền vội vàng muốn đi phương tiện một chút, ra tới sau vốn dĩ nghĩ tới trước ghế thường đẳng ngươi, không nghĩ tới một không cẩn thận liền tham xem hoa mai quên canh giờ, cũng may Uyên Ương kịp thời tìm tới, ta mới biết được tứ muội muội đã tới trước, lúc này mới cùng Uyên Ương chạy nhanh chạy tới, thiếu chút nữa liền đã quên còn muốn tham gia yến hội đâu. Sau khi nói xong đối với Thanh Giao vô tội chớp chớp đôi mắt, Thanh Giao nghe được Thanh Cẩn nói, có chút bán tín bán nghi, bất quá nàng thông minh cái gì đều không có hỏi, chỉ là tiếp tục mở miệng nói, nhị tỷ tỷ kia sẽ nhìn đến Tam Hoàng tử điện hạ liền vội vàng rời đi, nói là có chút không thoải mái, sợ tới mức mùi mùi còn tưởng rằng nhị tỷ tỷ là phong hàn không có hảo nhanh nhẹn đâu. Nguyên lai chỉ là bụng có chút không thoải mái, đúng rồi, kia sẽ nhị tỷ tỷ rời đi sau, mùi mùi ta đi qua đi. Đối Tam Hoàng tử chào hỏi thời điểm, Tam Hoàng tử điện hạ còn hỏi khởi tỷ tỷ đâu. Cố Thanh Giao câu này nói xong đôi mắt nhìn chằm chằm Thanh Cẩn. Thanh Cẩn thần sắc bất biến ngẩng đầu cùng nàng đối diện, tò mò hỏi, nga, Tam Hoàng tử điện hạ còn hỏi khởi ta, kia tứ muội muội nói như thế nào, tứ muội muội nhất định giúp nhị tỷ tỷ cùng Tam Hoàng tử điện hạ giải thích đi, nhị tỷ tỷ cũng thật xin lỗi, tứ muội muội, Tam Hoàng tử điện hạ không có đối nhị tỷ tỷ đột nhiên rời đi có cái gì bất mãn đi. Nghe được Thanh Cẩn nói, Thanh Giao dụ mắt, che khuất trong mắt thử, có lẽ là nàng nghĩ nhiều đi, Tam Hoàng tử không bình thường sao lại có thể là bởi vì nhị tỷ tỷ đâu, hơn nữa xem nhị tỷ tỷ bộ dáng, cũng không giống như là cái Tam Hoàng tử có liên lụy bộ dáng, hẳn là nàng chính mình quá nhạy cảm, như vậy tưởng tượng, ngẩng đầu đối với Thanh Cẩn nhu nhu cười, nói, nhị tỷ tỷ yên tâm, mùi mùi đã vì nhị tỷ tỷ đối với Tam Hoàng tử điện hạ giải thích, Tam Hoàng tử điện hạ cũng không có trách tội, tỷ tỷ. Vậy đa tạ tứ muội muội, nhị tỷ tỷ liền biết tứ muội muội nhất định sẽ vì nhị tỷ tỷ ở Tam Hoàng tử điện hạ trước mặt giải thích, nhị tỷ tỷ có thể có tứ muội muội như vậy một cái thiện giải nhân ý, muội muội thật là thật vui mừng đâu. Nhị tỷ tỷ không cần cảm kích Thanh Giao, đây là Thanh Giao hẳn là làm. Này một phen nói cho hết lời, thưởng mai yến khởi người Tề ra cô nương cũng tới rồi, chỉ thấy Tề ra cô nương tới rồi sau, đối với ở đây thế ra quý nữ nói vài câu khách khí nói, sau đó liền phân phó yến hội có thể bắt đầu rồi. Liền thấy có hai bài thị nữ nối đuôi nhau mà đến, trong tay bưng tinh xảo mỹ thực món ngon, đặt ở chúng thế ra quý nữ nơi ghế thường. Cùng lúc đó, chỉ nghe thượng yến hội tổ chức Tề ra cô nương mang theo kiêu căng ngữ khí mở miệng giới thiệu, nói là hôm nay yến hội mỹ thực đều là từ cây mai thượng thu thập xuống dưới mới mẻ cánh hoa làm thành, còn có mỹ vị rượu mơ. Tề ra cô nương sau khi nói xong, liền phân phó yến hội bắt đầu, mỹ vị hoa mai điểm tâm, say lòng người rượu mơ, mọi người không khí lập tức liền nhiệt liệt lên. Nhìn đến đặt ở trên bàn mỹ thực tốt đẹp vị điểm tâm, vốn dĩ đối trận này thưởng mai yến không có gì hảo cảm Thanh Cẩn đôi mắt lập tức sáng lên tới, xem ra cái này yến hội vẫn là có chút chỗ đáng khen, ngón tay cầm một khối hoa mai làm hoa mai bánh, đặt ở trong miệng tinh tế nhấm nhát, xem ra Tề ra có cái không tồi đầu bếp, thưởng mai yến sau, ly ngày Tết cũng liền không xa, bởi vì tới gần ngày Tết, kinh thành các đại thế ra phu nhân quý nữ cũng liền rất có ăn ý tạm thời đình chỉ đủ loại mở tiệc chiêu đãi, các đại thế ra trưởng ra phu nhân bắt đầu bận rộn là các loại ngày Tết chuẩn bị. An các hầu phủ, năm nay ngày Tết không thể nghi ngờ là đặc thù một năm, bởi vì Thanh Cẩn tam thúc cố hỏi nghi cứu giá, an các hầu phủ địa vị, nhân tế đều sinh rất lớn thay đổi, ở chọn mua, nhân tế quan hệ tặng lễ phương diện cũng cùng năm rồi đại đại bất đồng, Thanh Cẩn mẫu thân quân thì mỗi ngày đều bận về việc đủ loại sự vụ trung, còn hảo quân thị tuy rằng là an các hầu phủ quản ra phu nhân, lại không phải cái loại này tham mộ quyền bính, không bỏ được ủy quyền người, ở ngay từ đầu đã kêu tới Thanh Cẩn tam thẩm, thả ra một ít quyền lực cấp Tô thị, làm Tô thị hỗ trợ làm một ít sự tình. Bởi vì có tam thẩm Tô thị hỗ trợ, quân thị bận rộn có thể nói giảm bớt một nửa, cũng nhẹ nhàng rất nhiều, Thanh Cẩn cũng không cần phiền não có nên hay không muốn chạy tới giúp mẫu thân quân thị vội, mỗi ngày liền nhàn nhã ở trong phòng nhìn xem du ký thoại bản, nhật tử quá đến nhẹ nhàng thích ý, ngày Tết liền ở đại gia bận rộn trung đã đến. Bất đồng năm rồi, tới chơi người thưa thớt, năm nay an các hầu phủ lai khách có thể nói cuồn cuộn không dứt, mãi cho đến Tết Nguyên Tiêu, an các hầu phủ môn đình mới dần dần vắng vẻ xuống dưới. Hôm nay Thanh Cẩn đi vào mẫu thân quân thị trong viện cấp quân thị thịnh an thời điểm, đi đến quân thị trong viện, nhìn đến quân thị trong viện hạ nhân so bình thường đều phải an phần rất nhiều, đang có chút khó hiểu, liền nghe được quân thị nhà ở truyền đến tranh chấp thanh âm. Thanh Cẩn đang tới gần nhà ở địa phương trạm xuống dưới, ở quân thị trong phòng cùng quân thị tranh chấp thanh âm rõ ràng là Thanh Cẩn phụ thân Cố Hoài Lễ, chỉ nghe Cố Hoài Lễ nói, đều là ngươi cái này ngu phụ, ai làm ngươi sớm vì Cẩn Nhi đính hạ việc hôn nhân, nếu không phải ngươi cái này ngu rốt phụ nhân, Cẩn Nhi hôm nay sẽ có một phần ngập trời. Cố Hoài Lễ, ngươi đừng quên, lúc trước, chuyện này, ta cũng là cùng ngươi đã nói, ngươi cũng là đồng ý. Ta lúc trước là không biết ngươi cái này phụ nhân tư tâm, ai ngờ đến ngươi một cái làm mẫu thân sẽ nhẫn tâm đem chính mình nữ nhi gả cho. Cố Hoài Lễ, ngươi cái lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa đồ vật, đừng lấy ra một bộ cái gì vì Cẩn Nhi tốt bộ dáng, ngươi còn không phải là xem ngươi đệ đệ khả năng làm hoàng tử nhạc phụ. Trong lòng ghen ghét, ngươi cũng muốn vinh hoa phú quý, quan to lộc hậu thôi, nói cái gì vì nữ nhi hảo. Hoàng ra đó là địa phương nào, ăn thịt người không nhả xương, giết người không thấy máu địa phương, ngươi vì ngươi tiền đồ đem nữ nhi hướng hố lửa đẩy, ngươi vẫn là người sao, ta nữ nhi là cái gì tính tình ta so ngươi hiểu biết, nếu ngươi Cố Hoài Lễ hôm nay có cái gì ngập trời bản lĩnh, làm ta nữ nhi gả vào hoàng gia cũng không ép dạ cầu toàn, ta liền lui ta nhà mẹ để hôn sự, làm ngươi làm chủ, chính là, Cố Hoài Lễ, ngươi có sao, ngươi một cái đường đường bảy thước nam nhi, muốn quan to lộc hậu, vinh hoa phú quý, liền chính mình đi đua, ngươi không cái kia năng lực muốn bắt ta nữ nhi đi đổi, ngươi mơ tưởng, ngươi cái này vô tri phụ nhân, ngươi cho rằng ta không biết, ngươi đem Cẩn Nhi gả cho ngươi nhà mẹ đẻ cái kia không cha không mẹ chất nhi, hoàn toàn là vì ngươi tư tâm, có cái nào nhẫn tâm mẫu thân đem chính mình nữ nhi gả cho một cái cha mẹ toàn vong người, nếu không phải ngươi, Cẩn Nhi hôm nay liền có khả năng là hoàng tử chính phi, là ngươi, hủy hoại, chính mình nữ nhi rất tốt nhân duyên. Hoàng tử chính phi, Cố Hoài Lễ, ngươi đừng cho là ta không biết ngươi người nào, ngươi là bị người nào nói thổi phồng đã quên hình đi, ta khuyên ngươi tốt nhất không cần ban ngày ban mặt si tâm vọng tưởng, chính ngươi có mấy cân mấy lượng, chính ngươi rõ ràng, hơn nữa cứu giá cái kia là ngươi đệ đệ Cố Hoài Nghi, không phải ngươi Cố Hoài Lễ, chương 74 chúng tìm hắn ngươi cái này không thể nói lý người đàn bà đánh đá, Cố Hoài Lễ. Rốt cuộc nhịn không được quăng ngã môn mà ra, không nghĩ tới lại ở cửa đụng phải, không biết khi nào đứng ở bên ngoài Thanh Cẩn. Hắn không biết Thanh Cẩn ở bên ngoài đứng bao lâu, nghĩ đến hắn cùng thê tử vừa mới khắc khẩu bị nữ nhi Thanh Cẩn nghe được, muốn há mồm nói cái gì đó, lại không biết nên nói chút cái gì, lại nghĩ đến bởi vì Thanh Cẩn đính hôn, hắn đã sai mất hoàng gia này phân nhân duyên, trong lòng nhịn không được có chút giận chó đánh mèo, đối với Thanh Cẩn cuối cùng cái gì cũng không có nói, dứt khoát phất tay áo rời đi. Thanh Cẩn nhìn phụ thân Cố Hoài Lễ phất tay áo rời đi bóng dáng, phú quý mê người mắt, xem ra là hoàng thượng lộ ra phải vì An Các hầu phủ đích nữ chỉ hôn sự tình. Phụ thân Cố Hoài Lễ mắt thấy nàng có cơ hội làm hoàng tử chính phi sự tình sinh sôi từ trước mắt trốn, cũng không biết nghe xong ai khiêu khích, có lẽ là không cam lòng, cho nên đem khí ở mẫu thân quân thị trên người, không nghĩ tới bị nàng vừa lúc đụng tới. Bất quá nghe được mẫu thân quân thì vừa mới lời nói, khẳng định là sẽ không làm chính mình từ hôn, cũng không biết nghe xong phụ thân Cố Hoài Lễ nói, quân thị trong lòng có thể hay không có chút luẩn quẩn trong lòng, mặc kệ như thế nào, cùng biểu ca việc hôn nhân này nàng là nhất định phải bảo hạ, nghĩ vậy, nàng cất bước đi vào quân thị trong phòng. Trong phòng, quân thị đang ngồi ở đầu giường giận dỗi, nhìn đến Thanh Cẩn tiến vào, có một lát kinh ngạc, Cẩn Nhi, người hôm nay như thế nào lại đây? Vừa mới, mẫu thân cùng, phụ thân nói, Thanh Cẩn nghe được. Thanh Cẩn đối với quân thị nhàn nhạt nói. Nghe được Thanh Cẩn như vậy nhàn nhạt ngữ khí nói, quân thị không rõ Thanh Cẩn trong lòng là nghĩ như thế nào, có chút do dự mở miệng, Cẩn Nhi, mẫu thân yên tâm, nữ nhi không có trách tội mẫu thân địa phương. Nữ nhi cảm thấy mẫu thân vì nữ nhi đính cùng biểu ca việc hôn nhân thực hảo, tựa như mẫu thân nói, hoàng gia quá phức tạp, nữ nhi cũng không có muốn gả vào hoàng gia ý tưởng. Ngươi thật sự không trách sao? Phải biết rằng, nếu không có cùng ngươi biểu ca việc hôn nhân, hoàng đế muốn chỉ hôn nói, ngươi làm An Các hầu phụ An Các hầu đích nữ, nhất định so ngươi tứ muội muội được đến, gã muốn hảo, ta nói câu đỉnh thiên nói, nếu ngươi không có bị mẫu thân đính hôn cho ngươi biểu ca nói, ngươi rất có khả năng sẽ bị chỉ hôn lục hoàng tử chính phi, mà ngươi tứ muội muội lại chỉ khả năng sẽ là tam hoàng tử chắc phi, hiện giờ tình huống, ngươi tứ muội muội rất có thể trở thành lục hoàng tử chính phi, An Các hầu phủ này một thế hệ nữ hài, liền ngươi cùng ngươi tứ muội muội đều là đích nữ, ngươi tứ muội muội tương lai có được thân phận địa vị cùng vinh quang rất có khả năng là thuộc về ngươi. Thanh Cẩn, ngươi xác định tương lai sẽ không oán hận cùng hối hận sao? Quân thị ánh mắt sáng quắc đối với Thanh Cẩn hỏi. Nghe được quân thị nói, Thanh Cẩn ánh mắt nhìn thẳng quân thị, kiên định nói, ta biết ta chính mình muốn chính là thứ gì. mẫu thân không cần thử nữ nhi xác định tương lai sẽ không oán hận cùng hối hận, tốt nhất không nhất định là nhất thích hợp nữ nhi. Hơn nữa nữ nhi cảm thấy biểu ca liền rất hảo, nữ nhi, thực thích, biểu ca, cuối cùng một câu nói xong, làm bộ thẹn thùng cúi đầu. Nghe được Thanh Cẩn lời này, Quân thị rốt cuộc tùng một hơi, đối với Thanh Cẩn không chút nào bủn xỉn khích lệ nói, Cẩn nhi không hổ là từ nhỏ liền thông tuệ, ngươi như vậy kiên định, ta liền an tâm rồi, ta vốn đang sợ ngươi bé gái phân không rõ tốt xấu, dễ dàng bị trước mắt hư vinh cùng phù hoa mê mắt. Quân gia tuy rằng chỉ còn lại có ngươi biểu ca cùng ngươi tổ phụ hai cái, người ở bên ngoài xem ra là đơn bạc điểm, bất quá chúng ta người trong nhà biết nhà mình hảo, Cẩn nhi như vậy xác định, ta cũng liền không lo lắng. Đúng rồi, ta nghe nói Hề nhi hẹn ngươi hôm nay buổi tối cùng đi xem hội đèn lồng. Đúng vậy, biểu ca sớm tại ở phía trước mấy ngày liền phái người tới cùng nữ nhi nói tốt. Thanh Cẩn không có giấu giếm nói. Quân thì nghe được Thanh Cẩn nói, gật gật đầu, vậy ngươi liền trở về hảo hảo chuẩn bị một chút, buổi tối cùng ngươi biểu ca cùng nhau đi ra ngoài đi, các ngươi hiện giờ có hôn ước, liền lẫn nhau nhiều dạ hiểu biết, về sau cảm tình cũng có thể thâm hậu một chút. Quân thị cười ha hả nói. Mẫu thân, Thanh Cẩn nghe được Quân thị nói làm bộ ngượng ngùng cúi đầu,